Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 79 của bộ truyện Xuyên Không, Xuyên Không Chồng Vương Gia Có Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 79. Đây là bình sứ trắng mà Vân Hiểu Tình truyền dùng để đựng thuốc. Lúc trước nàng đã từng để lại một bình ở trong cung của Uyển Tần. Trong bình thuốc là loại thuốc độc được ghi là đã hại mẹ nàng chết. Tại sao bình sứ trắng này xuất hiện nơi đây? Bác đệ, có chuyện gì vậy? Tiêu Quân Khanh vội vàng đi qua, ánh mắt nhìn vào bình sứ trắng trên tay Tiêu Quân Hạo, hắn ta lại ngẩn ra. Hình như ta từng nhìn thấy bình sứ này ở đâu rồi. Đây là đồ của Hiểu Tinh. Tiêu Quân Hạo siết chặt bình sứ trắng. Tiêu Quân Khanh khẽ hít vào một hơi thật sâu. Đây là đồ của quận chúa. Nhưng tại sao đồ của quận chúa lại xuất hiện nơi đây? Chuyện này thật vô lý. Hắn ta nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn về phía quản sự. Ngươi có gặp bình ninh quận chúa không? Hoặc là người lạ nào khác? Quản sự vội đáp. Không ạ, chúng nô tài chưa từng nhìn thấy người lạ nào cả. Chưa từng? Vậy bình sứ này là thế nào? Người trong phủ tứ quan thử đưa mắt nhìn nhau, cũng không hiểu ra sao. Quản sự nói, có kỳ nào chỉ là tình cờ thôi không? Không thể nào là trùng hợp được. Tiêu Quân Hạo trầm giọng bảo, Hiểu Tình thích nhất là nghiên cứu và chế tạo thuốc. Những thứ nàng ấy nghiên cứu đều rất lợi hại. Mặc dù nàng ấy làm theo ý mình, nhưng cũng biết những thứ này không thể tùy ý. Trừ khi gặp phải tình huống cực kỳ quan trọng, nàng ấy nhất định sẽ không dễ dàng vứt bỏ bình sứ trắng này. Tiêu Quân Hạo nói gần từng chữ một. Tiêu Quân Khanh ngơ ngẩn. Vậy ý của đệ là? Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn về phía trác điện sắp bị đám cháy nuốt chửng không xa, trầm giọng báo. Bình sứ trắng phát hiện bên dưới trác điện, nếu nó có thể xuất hiện nơi đây, chứng tỏ rằng chắc chắn Hiệu Tình đang có mặt nơi đây, thậm chí hiện tại còn đang bị mắc kẹt trong trác điện. Mọi người ở xung quanh hít vào một hơi. Chuyện này sao có thể xảy ra? Tiêu Quân Khanh quả quyết phủ định. Nếu bình ninh quận chúa thật sự ở trong đấy, mà chúng ta ở ngoài nhiều người thế này, đã vậy lúc chúng ta tới lửa vẫn chưa đủ lớn, tại sao quận chúa không cầu cứu? Quản sự phụ tứ quan thử đứng phía sau cũng vội lên tiếng. Đúng đấy ạ, chưa từng có ai tiến cùng vào trắc điện này, nô tài có thể thề. Tiêu Quân Hạo khẽ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra trong đáy mắt đã tràn ngập sự kiên định. Mọi người đều nói đúng, nhưng hiện tại ta thấy hơi lo lắng, ta phải vào đó xem sao. Không được. Tiêu Quân Khanh đổi sắc mặt. Lửa lớn thế kia, sao đệ có thể vào được? Dù võ công của đệ rất cao, nhưng cũng chỉ là thể xác phàm nhân, sao có thể chống lại đám cháy khổng lồ kia? Đệ tự ý xông vào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao? Nhóm Bù Tùng vẫn chưa đi xa, nghe thấy lời Tiêu Quân Hạo, họ cũng vội đi qua. Điện hạ, thuộc hạ thay ngài lên xem sao? Thuộc hạ cũng đi. Tiêu Quân Khanh tận tình khuyên bảo. Bác đệ, nếu quận chúa thật sự ở trong đó, tại sao lại không cầu cứu? Chắc chắn do đệ suy nghĩ nhiều, có lẽ nàng ấy vô tình làm rơi nó trước đây thôi. Ta đã quyết định, mà các ngươi có vào cũng chỉ chịu chết thôi, làm ước áo tròn đi. Trực giác mách bảo với hắn rằng cần phải vào, nếu không vào hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Điện hạ, nhanh lên. Nhóm Vô Tùng là người đã đi theo Tiêu Quân Hạo vào Nam ra Bắc, cũng biết một khi hắn đã quyết định làm gì thì sẽ không bao giờ đổi ý. Vô Tùng khẽ cắn răng, anh phải đưa áo tròn để nhúng nước cho Tiêu Quân Hạo. Hắn mặc áo tròn vào, bật nhảy vào trong đám cháy. Bác đệ! Tiêu Quân Khanh nghẹn ngào sợ hãi hét lên. Còn không mau đi dập lửa. Đợi Thanh Long, nhanh lên, mau đi dập lửa. Hắn ta vừa quát xong, đám đông đang sững sờ vì Tiêu Quân Hạo cuối cùng như tỉnh mộng. Trong chốc lát, động tác nhanh hơn trước đó gấp mấy trăm lần. Mặc dù trắc điện của phủ tứ quan tử quan trọng, nhưng chung quy chỉ là tòa nhà đắt tiền. Nhưng hiện tại Dịch Vương Điện Hạ đã xông vào, sao chuyện này có thể không khiến người ta khiếp sợ cho được? Nếu như Dịch Vương Điện Hạ chết vì chuyện này, thì dù họ có tám cái đầu cũng không chém đủ. Dập lửa nhanh lên. Cả nội thành lập tức loạn cả lên, nước được dội về phía trắc điện liên tục. Nhưng dù vậy, đám cháy cứ mạnh mẽ nuốt chửng tòa trắc điện, khiến người ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Quản sự phủ tứ quan tử kinh hãi biến sắc, suýt khóc cả lên. Ông ta nhìn sang Tiêu Quân Khanh. Điện hạ, giờ phải làm sao đây? Điện hạ nhà ông ta đã bị giáng chức đến nơi xa xôi vì chuyện của tứ hoàng tử phi. Nếu hôm nay dịch vương điện hạ bỗng nhiên chết nơi đây, e rằng tiền đồ của điện hạ nhà ông ta sẽ hoàn toàn gián đoạn. Trong miệng Tiêu Quân Khanh đã loáng thoáng có mùi máu tanh, hắn ta cắn răng bảo: "Dập lửa, đi dập lửa nhanh lên." Vâng, quản sự cuống quýt lùi xuống. Ngược lại, Tiêu Quân Minh đứng cạnh nơi nãy giờ lại cười khẩy, hạ giọng: "Tiêu Quân Khanh à, Quỳnh cần gì phải làm thế? Tiêu Quân Hạo tự đâm đầu vào chỗ chết, dù phụ hoàng có trách tội thì chắc cũng không trách tội Quỳnh đâu." Tiêu Quân Khanh đột nhiên nổi giận, trong đôi mắt luôn luôn ôn hòa đầy phẫn nộ rồi quát lớn: "Tiêu Quân Minh, Quỳnh đừng nhìn ta kiểu đó. Chẳng lẽ đây không phải suy nghĩ trong lòng Quỳnh sao? Ta chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng Quỳnh thôi." Tiêu Quân Minh khẽ mỉm cười: "Cũng phải, Quỳnh quen thối dối trá, đương nhiên không dám thừa nhận điều này." Tiêu Quân Khanh lạnh lùng nhìn qua đấy, trong đôi mắt có tia sáng lạnh thoáng qua. Hắn ta vừa định lên tiếng đã thấy một tỳ nữ hốt hoảng chạy vội tới, mặt mày trắng bệch như tờ giấy trắng, như thể đang rất sợ hãi. Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh trở nên sắc bén. Tỳ nữ này không phải Liễu Hạnh bên cạnh Chương Như Bội sao? Liễu Hạnh loạn choạng nhào qua, quỳ xuống trước mặt của Tiêu Quân Khanh, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang sợ sệt. "Điện hạ, điện hạ, em mau đi cứu Hoàng tử Phi đi, hình như Hoàng tử Phi đang ở trong trác điện." "Gì cơ?" Tiêu Quân Khanh khiếp sợ, hắn ta không thể tin được nhìn Liễu Hạnh. "Người nói bậy bạ gì đấy, không phải Hoàng tử Phi đang ở trong cùng với Thái hậu nương nương sao? Nàng ấy xuất cung lúc nào?" Liễu Hạnh khóc lóc nói: "Sau khi Thái hậu nương nương hạ ý chỉ bảo không khỏe trong người, đúng lúc tứ hoàng tử Phi cũng hơi mệt, nên Thái hậu nương nương bảo Hoàng tử Phi trở về nghỉ ngơi. Còn chưa tới nội thành đã thấy dịch vương điện hạ lục soát nội thành." "Sau đó nàng ấy làm gì?" "Hoàng tử Phi nói là không muốn làm dịch vương điện hạ khó xử, nàng ấy không lộ mặt rồi lặng lẽ dẫn nô tỳ vào nội thành về phủ. Lại đúng với lúc nàng ấy hơi mệt, cũng lười ở lại tiếp, nên bảo nô tỳ tới chủ điện mời đại phu, còn nàng ấy tới trác điện tìm vài thứ." Tiêu Quân Khanh vừa sợ vừa giận, nhìn về phía tòa trác điện đang cháy hừng hực đợt nhanh, gằn giọng một câu: "Chẳng lẽ không ai đi theo Hoàng tử Phi sao?" Được Tiêu Quân Khanh nhắc nhở, Liễu Hạnh giật mình vội vàng nói: Đúng là có người đi theo, Xuân Hạnh đã đi theo Hoàng tử Phi rồi. Nếu nàng ta gặp nguy hiểm thì Xuân Hạnh nhất định sẽ che chở cho Hoàng tử Phi, có lẽ kéo dài chút thời gian." Liễu Hạnh chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng thét kinh hoàng vọng tới từ trong đám đông: "Bên trong có người, bên trong phòng có người." Tiêu Quân Khanh bỗng quay đầu lại, cây cột ở hướng đông nam của tòa trác điện ầm ầm sụp đổ, bức tường to lớn không thể chống đỡ nữa lại sụp đổ, tất cả rơi tả lả. Một nữ tử ngã xuống trong biển lửa, lửa đã lan tới hai chân và lưng nàng ấy, nhưng nàng ấy không nhúc nhích, phỏng chừng không sống được lâu. Không chờ Tiêu Quân Khanh ra lệnh, Vũ Tùng quấn chiếc áo ướt đẫm lên người, liều mình xông vào cứu nữ tử kia. Nữ tử đã tắt thở, khuôn mặt cháy đen, nhưng lẫn lờ mờ thấy được đường nét lúc còn sống. Liễu Hạnh hét chói tai: Đây là Xuân Hạnh." Người xung quanh chợt biến sắc: "Xuân Hạnh nơi đây, vậy tứ hoàng tử Phi ở nơi đâu?" Mọi người nhìn về phía tầng trên của trác điện sắp chìm trong biển lửa, đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng. Đột nhiên có người bật thốt, ngước mắt lên, Tiêu Quân Khanh cũng lao vào đám cháy như Tiêu Quân Hạo. Dịch vương điện hạ là chiến thần, võ công cao cường, dũng mãnh, gan dạ, dù bị trận quả quạng bổ quay vẫn có cơ mài cửu tử nhất sinh. Trong khi công phu của tứ hoàng tử điện hạ chỉ bình thường, hắn xông vào như thế khác nào đi chịu chết. May mà công phu của tứ hoàng tử không cao, hắn ta chạy được vài bước đã bị thị vệ gần đó quay quanh kịp thời. Quản sự hốt hoảng quỳ xuống: "Điện hạ, nô tài biết người lo lắng cho hoàng tử phi, nhưng ngài hãy chú ý toàn cục hơn." "Tứ hoàng tử điện hạ, không được." Trước mắt đã biết tứ hoàng tử phi và dịch vương điện hạ đều đang ở trong trác điện, e rằng có cả Bình Ninh quận chúa ở trong đó. Nếu thêm tứ hoàng tử điện hạ vào nữa, cho dù họ có một 16 cây đầu không đủ để chém, nói gì là 8 cây đầu. Trong thoáng chốc, cả đám người nhào lên chặn phía trước Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh trợn trừng mắt, quay mắt đỏ ngầu, gương mặt luôn toát lên sự nhã nhặn ôn hòa, giờ đây bỗng xuất hiện lên đôi phần lạnh lẽo. "Tránh ra." "Tư hoàng tử điện hạ, xin chú ý toàn cục. Điện hạ, đừng mà. Ngay khi tiếng gào thét vừa dứt thì tiếng ầm nối tiếp sau đó, cuối cùng cũng lù lì trên trần điện không trụ nổi, rơi một cái toàn xuống đất. Trong giây lát, dường như tiếng động ấy đã dẫn tới phản ứng dây chuyền, hết đấu cũng rơi, tường sập, đến cửa sổ vỡ toàn, trắc điện kiên cố này rung lắc dữ dội trong biển lửa. Không một ai biết nó sẽ sụp đổ vào lúc nào. Sắp sập rồi sao? Con người lại thét lên. Tiêu Quân Khanh thở hồng hộc, đẩy kẻ đang chặn đường mình ra, rồi xông tới trắc điện không chút do dự. Hắn ta hành động hết sức nhanh gọn, người xung quanh quá ngạc nhiên nên không ai đến kịp. Đến khi bọn họ hoàng hồn, hắn ta đã sắp đến cửa trắc điện. Điện hạ, cản ngay lại mau. Trong tiếng kêu hoảng của đám đông, một người nhảy lên, chớp mắt đã ngăn cản trước mặt Tiêu Quân Khanh, như thể đoán trước được hắn ta sẽ làm như vậy. Kẻ đó giữ chặt vai của Tiêu Quân Khanh, gương mặt tuấn mỹ ngập tràn sự đau xót và lo âu. Tiêu Quang Quỳnh, việc đến nước này Quỳnh đừng hồ đồ nữa. Tiêu Quân Khanh lại cắn răng, tránh ra. Tiêu Quang Quỳnh à, giữ toàn cục là ưu tiên hàng đầu. Tiêu Quân Minh nghiêm túc nói, bấu mạnh vào vai của Tiêu Quân Khanh, hơn nữa còn hơi rướn người tới, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Quỳnh muốn cứu Tiêu Quân Hạo thì phải hỏi tạ đã đồng ý chưa? Tiêu Quân Khanh chợt ngước mắt lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Quân Minh. Trong đó có người ngoài, chứ không phải chỉ mình Tiêu Quân Hạo. Tứ Tẩu hả? Kể ra, Tứ Tẩu liên lụy Quỳnh bấy lâu nay, loại người đạo đức giả hai mặt như Quỳnh, chắc là đã muốn thoát khỏi cảnh nạn này từ rất lâu rồi nhỉ? Tứ ca. Tiêu Quân Minh nhoẻn môi cười, có điều ánh mắt hắn tạ lại lạnh tanh. Vậy ta sẽ giúp Quỳnh một lần. Tiêu Quân Minh. Vành mắt của Tiêu Quân Khanh đỏ ngầu, muốn dạy dụa thoát khỏi tài Tiêu Quân Minh mà không chút nghĩ ngợi. Tuy nhiên mới động đậy một chút, hắn tạ đã thấy ngực mình nhói lên. Nhân lúc hai người đang tránh xa đám đông, Tiêu Quân Minh cho Tiêu Quân Khanh ăn một chưởng. Tiêu Quân Khanh nín thở vì đau, cơ thể mềm oặt không kiểm soát được nữa, hoàn toàn dìm vào bóng tối. Tiêu Quang Tử điện hạ. Tử cào quá thương tầm nên ngất xỉu, còn không mạo mời thái y. Tiêu Quân Minh giao Tiêu Quân Khanh đang ngất xỉu cho thị vệ, lại nhìn hắn ta. Kẻ dù đang bất tỉnh vẫn lộ vẻ giận dữ rõ mồn một, sự khinh thường và trào phúng hiện lên trong mắt Tiêu Quân Minh. Hắn ta không quan tâm Tiêu Quân Khanh muốn cứu người thật hay chỉ làm cho người ta thấy. Nói chung, hắn ta không cho phép Tiêu Quân Khanh đi vào đó. Một khi Tiêu Quân Khanh lao vào, những người nơi đây không muốn cứu cũng phải cứu, chẳng dễ dàng gì chờ được cơ hội Tiêu Quân Hạo tự đâm đầu vào chỗ chết. Sao hắn ta có thể trơ mắt nhìn hắn ta kiếm ra đường sống cơ chứ? Suy cho cùng, hai người vẫn là huynh đệ, Tiêu Quân Hạo muốn chết vì tình, hà cớ gì hắn ta không giúp được. Còn chưa nhiều bội thì đành trách nàng ta xui xẻo. Nhìn trắc điện đang bốc cháy ngùn ngụt, dù điều động nhiều người của đội Thanh Long hơn nữa cũng vô ích. Tiêu Quân Minh nhếch mép, nở nụ cười đầy quái gở và lạnh lùng. Thấy lửa quá lớn, để tránh bị thương không đáng có, tất cả không được đại gần trắc điện, gọi đội Thanh Long đến, cố gắng dập lửa. Vô Tùng và các ám vệ đều tái mặt. Lúc nãy họ cũng theo Tiêu Quân Khanh nhào vào trắc điện, nhưng chưa kịp đến gần đã bị cận vệ người bên Tiêu Quân Minh ngăn chặn. Vô Tùng giận dữ gào lên, Lục Quan Tử, ngay dùng công việc để báo thù riêng. Làm càn. Nét mặt của Tiêu Quân Minh vô cùng lạnh lẽo. Vô Tùng mà, người giết người khi quân, bây giờ còn đứng ra ăn nói bừa bãi. Người đâu, còn không mạo bắt hắn ta lại cho ta. Ám vệ vô thức che chở cho Vô Tùng. Tiêu Quân Minh lại cười khẩy, không cho phép phân bua. Các người dám bảo vệ kẻ khi quân, xem như là thông phạm, bắt lại hết cho ta. Đám Vô Tùng trừng to mắt đến mức sắp nứt ra, tưởng chừng phun ra lửa tới nơi. Tuy ám vệ là quân binh tinh nhuệ, nhưng xét về số lượng thua xa cấm quân do Tiêu Quân Minh mang đến, chẳng mấy chốc họ đã bị cấm quân bao vành, không làm được gì cả. Vô Tùng phẫn nộ gầm lên, Lục Hoàng Tử, rõ ràng em muốn hại chết điện hạ. Tiêu Quân Minh lại cười khẩy, Dịch Vương xem dân chúng là ưu tiên hàng đầu xưa giờ, lẽ nào ngươi tưởng đệ ấy sẵn sàng bắt người vô tội thay mạng cho mình sao? Người và thuộc hạ thần tính của Dịch Vương mà không hiểu điều này sao? Chẳng đáng mặt thân tính của Tiêu Quân Hạo chút nào. Nhưng sao ngươi có thể làm ra chuyện giết người, làm phản vậy? Chẳng biết ai đã bày mưu đặt kế cho ngươi. Lục hoàng tử nghe Đường Vũ khống rõ ràng ngay đang viện cớ điện hạ nhà ta vừa lập công lao hiển hách cho đại lệ, sao ngài có thể bàng hoàng được? Đây là kinh thành đấy. Vũ Tùng gào khản giọng, các vị, các người cứ trơ mắt nhìn điện hạ bọn ta trộn thần như thế này sao? Bốn bề yên tĩnh như tờ. Quả thật Tiêu Quân Hạo là trọng thần có cống hiến rất lớn cho đại lệ, nếu hắn ta bỏ mạng tại đây, không hòa khi nói rằng đó sẽ là thiệt hại vô cùng lớn lao đối với đại lệ. Tiêu Quân Minh hơi híp mắt liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy đôi chút do dự trên mặt họ. Tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt hắn ta. Hắn ta âm thầm liêu qua cận vệ ở kế bên. Hai tên cận vệ lập tức lặng lẽ trốn vào đám cháy. Không lâu sau đó, một tiếng nổ khủng khiếp lại vang lên. Toàn bộ hướng đông bắc của trác viện đã sụp đổ. Hàng tá đá vụn, ngói gãy khổng lồ rơi xuống, khiến mọi người như núi đổ. Vài người không phản ứng kịp, bị phần tường sập nện trúng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thương vong 3-4 người. Chờ khi khói bụi tan hết, vất vả lắm mọi người mới đứng vững, thì lại thấy lối đi duy nhất dẫn đến trác điện bị chặn kín. Giờ đây đến cả người ngoài cũng không vào được, huống hồ là đội Thanh Long. Tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn trác điện lung lại trong đám cháy ngút trời. Một khi nó sập thì nặng tự ngàn quân, kể cả Đại La Kim Tiền cũng không cứu được. Ý cười nơi đáy mắt Tiêu Quân Minh hiện rõ hơn, ngoài mặt hắn tạ tỏ ra đau buồn cho hợp với tình. Có lẽ đây là ý trời rồi. Dọn đống đó mau lên, bác đệ và tứ tẩu đang ở trong đấy. Cả đám lật đật chạy lên. Hai tên cận vệ vừa chạy vào đám cháy, từ từ xuất hiện bên cạnh Tiêu Quân Minh, nhỏ giọng báo cáo. Nhiều nhất là một nén nhang nữa. Nhiều nhất là một nén nhang nữa, trác điện sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó người trong trác điện sẽ không còn sống. Tiêu Quân Minh lạnh lùng nhếch mép. Tiêu Quân Hạo, để xem hôm nay ngươi trốn kiểu gì được. Các với suy đoán của Tiêu Quân Minh, Tiêu Quân Hạo không có ý định chạy trốn. Bất ngờ thay, thế lửa trong trác điện nhỏ hơn hẳn biển lửa bốc cháy dữ dội ở bên ngoài, ít nhất là không đến nỗi nguy hiểm đối với Tiêu Quân Hạo. Quan trọng nhất là khoảnh khắc bồng lầu ở góc đông bắc sập xuống, dường như hắn nghe thấy một dòng lửa thét lên. Tiếng thét ấy rất khẽ, gần như bị tiếng lửa cháy bập bùng át đi, nhưng rơi vào tai Tiêu Quân Hạo chẳng khác gì là tiếng trời. Hắn giật mình, lập tức lần theo thứ âm thanh phát ra chạy sang, coi đặc cuộn cuộn che khuất tầm mắt của hắn, làm hắn không thấy rõ đường đi ở phía trước, cũng không quan sát tình hình xung quanh. Nhưng trực giác rèn luyện được sau bao ngày chinh chiến trên chiến trường đã mách bảo hắn rằng Vân Hiểu Tình đang ở đấy. Gần như ngay khi hắn vừa chạy lên tầng thượng, một thi sát khí đã ập tới, mũi tên lánh lạnh thấu xương đâm thẳng vào ngực hắn cực kỳ dứt khoát. Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Quân Hạo ngã người ra sau, ung dung tránh khỏi mũi tên kia. Tay trái thì vươn ra nhanh như chớp, quyết đoán bóp cổ kẻ đối diện. Cổ người này mạnh mại, mịn màng hệt một món đồ sứ thượng hạng làm lạnh, đem lại ấn tượng về sự tinh xảo và tinh tế. Lồng ngực của Tiêu Quân Hạo rung lên, dường như có thứ gì chực chờ lao khỏi trái tim. Hắn buông tay ra ngài theo phản xạ có điều kiện, lập tức nói, Hiểu Tình, là ta đây. Nữ tử trong sương mù dày đặc lại cười khẩy như không nghe thấy gì. Nhân lúc Tiêu Quân Hạo buông tay, thân hình nàng chợt lóe xông tới, đâm con dao ba lưỡi tam giác khỏi chẳng biết lấy từ đâu vào bụng của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo không kịp đề phòng, phần vì không ngờ Vân Hiểu Tình ra tay với mình thật. Bụng hắn đau điếng, hơi thở cũng nghẹn lại, toàn thân cứng đờ, không kìm được mà ngã xuống đất. Sau đó không còn động tĩnh, sương mù dài thoáng tan đi, thấp thoáng để lộ dáng người mảnh mai của nữ tử. Gương mặt xinh đẹp vô song không lộ ra chút cảm giác thừa thải nào. Bất ngờ thay, đó là Vân Hiệu Tình đã mất tích từ rất lâu. Vân Hiệu Tình nhanh chóng quan sát Tiêu Quân Hạo nằm yên dưới đất. Tia cảm xúc gì đó lướt qua thật nhanh nơi đáy mắt, nhưng nàng che giấu nó đi ngại. Nó lập tức xoài người về phía cách đấy công xã, trầm giọng nói, tệ lắm mạng, ta đã hạ gục Tiêu Quân Hạo theo lời ngươi rồi, có phải ngươi nên thực hiện lời hứa của mình không? Hai người ở góc gần đó bước ra, đúng hơn là Trương Như Bội đi trước, Tề Lam Mạn đi sau. Có điều Tề Lam Mạn bốc cổ Trương Như Bội, ngón tay hơi vặn vẹo, hình thù của chúng rất kỳ lạ. Trương Như Bội bị bắt ngẩng đầu, nét mặt đầy đau đớn. Nàng ta ôm bụng thật chặt bằng hai tay, chiếc váy sạm màu xanh lờ thanh lịch tào nhã đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Dù vậy, máu vẫn chảy ra từ nàng ta không ngừng được. Thật ra, Tề Lâm Mạn cũng có phần chật vật, tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, y phục sọc sệt, trông như bà điên tự lăn lộn nhiều vòng trong bùn đất. Cả khóe mắt lẫn ngò má toàn với trầy trụa, vô cùng đáng sợ. So ra trong ba người, chỉ có Vân Hiểu Tình là bình thường nhất, không đến nỗi quá nhếch nhác. Còn dao bà lữ sáng trong tai nạn còn đang rỉ máu. Đây chính là máu của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình bình tĩnh tiếp tục. Tề Lâm Mạn, người trước đó đã hứa chỉ cần ta hạ gục Tiêu Quân Hạo sẽ thả tứ hoàng tử về ngay. Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiểu Tình như kẻ ngốc. Không ngờ ngươi đồng thủ với quân ấy thật, chỉ vì một kẻ suýt hại chết ngươi sao? Vân Hiểu Tình, ngươi điên rồi hay bị ngu vậy? Vân Hiểu Tình bình tĩnh đáp. Lúc nãy nàng ta đã đỡ một nhát kiếm của ngươi cho ta, đương nhiên ta không để nàng ta có mệnh hệ gì. Trương Như Bội khẽ kêu lên, trông như không trụ được nữa, trượt xuống dưới đất trong bất lực. Khổ nỗi, nàng ta đang bị Tề Lâm Mạn bóp cổ, cử động này làm Trương Như Bội thấy cổ mình đau nhói. Cảm giác khó thở dữ dội khiến tay chân nàng ta mất hết cảm giác, bật ra tiếng rên rỉ khản đặc từ cuống họng. Vân Hiệu Tịnh khẽ tái mặt. Tề Lâm Mạn, ta làm chuyện người bảo ta làm, sao người vẫn chưa thả người hả? Nàng ta là tứ hoàng tử phi, là con gái của nhà họ Trương, hơn hết là cháu ruột của hoàng hậu, ngươi giết nàng ta cũng không có kết cục đâu. Tề Lâm Mạn hơi híp mắt, đương nhiên nàng ta biết lời của Vân Hiệu Tịnh rất có lý. Yêu Trương Như Bội chết trong tay nàng ta sẽ trở thành kẻ thù của toàn Trương gia. Hơn nữa nhớ đến chuyện gì, Tề Lâm Mạn khẽ nhoẻn môi, không ai nhìn thấy cái nhếch mép này. Ngay sau đó nàng ta cười gằn, bây giờ đưa sắp lan tới đây, các người sống được kiểu gì, lúc đó ai biết được nàng ta bị ai giết cơ chứ. Trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Tề Lâm Mạn, ngươi đừng xem thường ta, ta có thể đuổi theo người tới nơi đây, cho dù không sống nổi qua hôm nay, ta vẫn có cách tung chuyện này cho thiên hạ biết. Tề Lâm Mạn đột nhiên nín thở, đôi phần sợ hãi hiện lên nơi đáy mắt nàng ta. Trước đây nàng ta cứ ngỡ Vân Hiểu Tình đã chết đuối trong thùng nước, không ngờ nàng vẫn còn sống. Không chỉ còn sống mà thần pháp lại thoát ẩn thoát hiện như là ma, đuổi theo nàng ta mãi không chịu dừng, dọc đường đi giả thần giả quỷ, khó lòng đề phòng. Nếu không có nàng, không có Tiêu Quân Hạo, sao nàng ta bị đẩy vào bước đường này, thậm chí bị nhốt tại nơi đây? Tề Lâm Mạn đành nhộng lại. Vậy ta sẽ giết người ngay tại đây. Ngươi giết nổi không? Vân Hiểu Tình cười khinh miệt. Nếu ngươi giết ta được thì sao có thể đến tận đây hả? Tề Lâm Mạn, ta khuyên ngươi hãy quyết định sớm đi. Vọng lâu này sắp sụp, chỗ này mà sụp thì đại la kim tiền cũng không cứu được ngươi đâu. Câu nói vừa dứt, nơi đây đã rung lắc dữ dội, tường bong tróc cả mảng to, để lộ phần nền lùng lại sắp sửa đổ xuống. Trắc điện này không trụ được bao lâu. Còn người của Tề Lâm Mạn co rút. Tất nhiên nàng ta muốn cả Vân Hiệu Tình lẫn chướng ngại vật Trương Như Bội này đều chết tại đây. Nhưng nàng ta cũng biết mình không thể phí thời gian với bọn họ được. Liếc nhìn Tiêu Quân Hạo nằm yên dưới sàn, Tề Lâm Mạn khẽ hít một hơi, nhanh chóng quyết tâm. Nàng ta để Trương Như Bội như đang bị mình bóp cổ về phía Vân Hiệu Tình, còn mình thì lắc người bắt Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình vốn không biết kinh công, lại phải đỡ Trương Như Bội đang bị thương nặng, cả hai người họ không thể nhảy ra ngoài, chỉ còn đường chết. Nhưng nàng có thể mang Tiêu Quân Hạo ra ngoài, miễn là Vân Hiểu Tình chết, nàng ta không tin Tiêu Quân Hạo vẫn có thể giữ tâm địa sắt đá. Tề Lâm Mạn giữ chặt Tiêu Quân Hạo, tung người nhảy lên. Trong khói nghi ngút, có người nhanh chóng đưa tay ra tóm lấy cổ Tề Lâm Mạn với tốc độ nhanh như chớp. Tề Lâm Mạn giật mình, vô thức lùi về sau. Bàn tay đang nắm cổ nàng ta cứng như đá, nàng ta giãy mãi không tài nào thoát được. Tề Lâm Mạn sợ hãi cúi đầu, đúng lúc chạm với đôi mắt đen tuyền đầy lạnh lùng hờ hững của Tiêu Quân Hạo. Tia sắc lạnh lập lòe trong cặp mắt đen khiến người ta nhìn mà tâm càng như rơi vào hầm băng. Rõ ràng chính mắt nàng ta đã nhìn thấy Vân Hiệu Tình đâm con dao ba lưỡi tam giác xoắn kia vào bụng của Tiêu Quân Hạo. Chính tại nàng ta cũng đã vết thuốc lên con dao. rồi cho dù Tiêu Quân Hạo võ công bù đến đâu thì không chống lại được, phải bất tỉnh ít nhất là 12 canh giờ. Miễn là hắn mê man 12 canh giờ, cho hắn tỉnh lại, Vân Hiệu Tình đã chôn thần trong biển lửa. Dù hắn có phẫn nộ đến đâu cũng không thể lấy mạng nàng ta vì một kẻ đã chết. Lúc trước hắn bảo vệ nàng ta một lần, ắt sẽ bảo vệ nàng ta lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng hà cớ gì Tiêu Quân Hạo lại tỉnh vào lúc này? Hắn tỉnh, Vân Hiệu Tình chưa chết, thế nào hắn cũng không tha cho nàng ta. Cho dù hắn không bắt nàng ta chết cũng sẽ giam nàng ta suốt cuộc đời này. Tệ lầm mạng không muốn bị nhốt trong nữ hoàng hẻo lánh đó, ăn không ngon, ngủ không yên, không được ai tâng bốc, không ai chú ý, vậy thà để nàng chôn theo còn hơn. Suy nghĩ này vừa dâng lên ở trong đầu, Tề Lâm Mạn giật bắn người. Sự tàn nhẫn và kiên quyết vụt qua nơi đáy mắt, nàng ta vẫn lấy nội công. Sau đó Tiêu Quân Hạo cảm giác được cổ tay Tề Lâm Mạn đang bị mình nắm chặt chợt thu nhỏ lại. Phần cổ tay và bàn tay vốn to bằng người trưởng thành bình thường, trong chớp mắt chúng đã thu bé lại như trẻ con. Kể cả người uyên bác như Tiêu Quân Hạo cũng cực kỳ ngạc nhiên. Giữa các cao thủ chỉ cách nhau một tầng mỏng. Ngay khoảnh khắc Tiêu Quân Hạo tái mặt, Tề Lâm Mạn tiếp tục vận nội công thoát khỏi tay hắn, thuận đà lùi lại rồi trốn vào khói đặc cuồn cuộn. Tề Lâm Mạn, Tiêu Quân Hạo phẫn nộ quát, quay lại đây. Tề Lâm Mạn không buồn dừng chân lấy lần nào, thân hình chợt lóe lên, hoàn toàn khuất trong bóng tối khói lửa nghi ngút và đỏ rực. Mặt mày Tiêu Quân Hạo tái mét, nhưng hắn ta không đuổi theo. Thân pháp của Tề Lâm Mạn đúng là quái lạ, nhưng với công phu của hắn đuổi theo bắt nàng ta không phải việc khó. Nhưng hiện tại trắc điện này bị đám cháy bủa vây một ngóc ngách, sắp sụp đổ tới nơi. Không ai biết khi nào trắc điện sẽ sụp đổ vì quá sức chịu đựng. Hắn ta quá tức Tề Lâm Mạn, dù vậy hắn ta không thể lấy mạng Hiệu Tình và Trương Như Bội ra cược. Tiêu Quân Hạo sải bước lại gần Vân Hiệu Tình, nàng thoát cái cầm máu cho Trương Như Bội. Trương Như Bội rơi vào hôn mê, mặt mũi xanh xao, nói mê sảng không ngừng, nhưng chẳng biết nàng ta đang nói điều gì. Vân Hiệu Tình bận tay không ngơi, nhưng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng ngời, thấp thoáng đôi chút nén cười. Xung quanh lửa cháy hừng hực, bốn bề chìm trong khói đen đậm đặc, tiếng tường đập, ngói rơi vang lên bên tai không dứt. Ấy vậy mà chỉ cần một cái nhìn của nàng, ấy vậy mà tâm trạng vốn kích động cùng bao nhiêu mệt nhọc lo âu suốt hai ngày qua của Tiêu Quân Hạo phải chịu đựng thoáng chốc đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự vui mừng biết ơn từ tận đáy lòng. Nàng bình an là tốt rồi. Nơi này sắp sụp đổ, chúng ta mau ra ngoài, Tiêu Quân Hạo nhỏ nhẹ bảo. Vân Hiệu Tình giơ tay lau mồ hôi trên trán, cười nhíu chặt mày nhìn Trương Như Bội đã bất tỉnh. Nàng ta bị đâm vào bụng, trúng phổi rồi, lúc nãy bị Tề Lâm Mạn khống chế, thương tích càng nặng hơn, không nên di chuyển nữa đâu. Tiêu Quân Hạo hơi sầm nét mặt, hắn ta nắm lấy cổ tay nàng. Không được, không thể lần nữa tiếp nữa, ai biết được trắc điện này trụ được bao lâu. Vân Hiệu Tình cũng biết lời Tiêu Quân Hạo nói rất có lý, nhưng không thể di chuyển nàng ta nữa thật mà. Nàng nhìn Trương Như Bội rơi vào hôn mê, không ai thấy chân mày nàng đang trao lại. Lúc nãy Tề Lâm Mạn hung dữ nhào tới, toàn đã thương nàng. Nàng bị bất ngờ không kịp né tránh, vốn chuẩn bị tinh thần ăn nhát đạo của nàng ta. Nào ngờ vào giây phút nguy cấp ấy, Trương Như Bội nằm uể oải dưới đất, thình lình xông tới chặn một nhát đạo cho nàng. Đến tận bây giờ Vân Hiệu Tình chẳng hiểu nổi tại sao Trương Như Bội lại cứu mình. Giữa nàng và Trương Hoàng Hậu có mối thù giết mẹ, với Trương già thì có cái chết của Trương Như Bội. Kể cả với vị Trương Như Bội này cũng từng ngày bẫy nhau. Mặc dù hai người từng hợp tác với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ vì lợi ích. Quan hệ hợp tác nhỏ nhặt ấy hoàn toàn không đủ mạnh để Trương Như Bội lấy làm động cơ xả thân cứu nàng. Ít nhất nếu rơi vào trường hợp tương tự, nàng sẽ không liều mình cứu Trương Như Bội. Nhưng nếu Trương Như Bội đã cứu nàng, nàng không thể bàng quan. Tiếc thay, từ lúc trước nàng vô tình khai thác tác dụng mới của phòng thí nghiệm, nhưng với tình trạng hiện tại nàng không có cách đưa người vào đó. Nàng ta bị thương quá nặng, không thể di chuyển được nữa. Vân Hiệu Tình ngước lên nhìn Tiêu Quân Hạo, ngươi có cách gì không? Ta bế nàng ta xuống, ta sẽ cố gắng ổn định, có lẽ sẽ được đấy. Tiêu Quân Hạo ngóng nhìn ngoài, nét mặt nàng trĩu, chỉ là đành vậy thôi. Quân Hiểu Tình ngắt lời hắn, nhẹ nhàng nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi biết ta không thích nợ ai mà, nhất là ơn cứu mạng. Hai người chạm mắt nhau, khói lửa bập bùng mãnh liệt ánh lên trong mắt họ. Quân Hiểu Tình lại mím môi: Tiêu Quân Hạo, ta... Không chờ nàng nói xong, Tiêu Quân Hạo đột nhiên cất tiếng: Được. Một chữ đầy quyết đoán, kiên định như sắt đá. Không hiểu sao, lồng ngực Quân Hiểu Tình bỗng quặn thắt, lòng như gợn sóng. Nàng nhắm mắt, dằn chút cảm xúc ấy xuống đáy lòng, nhẹ nhàng bảo: Mau đi thôi. Nàng có cách bảo vệ tính mạng. Có điều ai là nói xong, Tiêu Quân Hạo cũng không tin, ta không nói thì còn hơn. Tiêu Quân Hạo nhíu mày, nhìn nữ tử đang cười bình thản trước mặt một cách chăm chú, vô vàn nỗi lòng khó nói thành lời bộc lộ qua đôi mắt đen nhánh. Hắn nhắm mắt, lúc mở mắt lại lần nữa đã bình tĩnh như thường, ít nhất trong bên ngoài đã bình tĩnh lại. Hắn từ từ buông tai nàng, lùi về sau một bước, bế giường như bội lên. Cho dù hắn cẩn thận hết mức thì vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng đến vết thương của Trương Như Bội. Người nàng ta khẽ giật vì đau, mí mắt run run, đau đến mức tỉnh lại. Trương Như Bội mở mắt, ý thức vẫn chưa tỉnh táo, cơn gió lạnh thấu xương trộn lẫn với hơi nóng khói đặc làm nàng ta ho sặc sụa, rồi làm vết thương đau thêm. Thế là cả người tỉnh, nàng ta hắng giọng: Dịch Vương Điện Hạ. Tư Hoàng Tẩu, thất lễ rồi. Tiểu Quân Hạo trầm giọng: Ta đưa người xuống, Tư Quảng Quỳnh đang ở dưới. Trương Như Bội thở vào nhẹ nhõm thấy rõ, vừa định cảm ơn, khóe mắt thấy Vân Hiệu Tình đứng tại chỗ, lại không đi, nàng ta không khỏi ngẩn người bật thốt. Vân Hiệu Tình, ngươi còn đứng đó làm gì? Sao còn chưa đi cơ chứ? Nàng ta không phát hiện lúc mình hỏi, Tiêu Quân Hạo cứng đờ cả người, hắn nghiêng đầu nhìn Vân Hiệu Tình, đôi mắt đoan tuyền mang đầm cảm xúc khó tả. Vân Hiệu Tình vừa như không thấy ánh mắt của Tiêu Quân Hạo, mỉm cười với Trương Như Bội: Các người đi trước đi. Trương Như Bội ngẩn người sực tỉnh, nếu Vân Hiệu Tình không định đi xuống cùng họ như vậy sao được? Trương Như Bội sợ hãi la lên: Ngươi sẽ chết mất. Vân Hiệu Tình không để tâm tới nàng ta, thúc giục Tiêu Quân Hạo đứng như tượng nơi đó. Sắp không kịp rồi, đi xuống nhanh lên. Trương Như Bội nhìn động tác của hai người, ngay sau đó nàng ta bỗng phản ứng lại. Không phải là Vân Hiệu Tình không muốn đi, nhưng Tiêu Quân Hạo không thể mạo hiểm đưa cả hai người đi. Hai người trước mặt đều chọn cách để Tiêu Quân Hạo đưa nàng ta đi trước, bỏ lại Vân Hiệu Tình mạo hiểm nơi đây. Trương Như Bội hít sâu, vô thức run rẩy. Từ khi chào đời, nàng ta đã bị cha mẹ bỏ rơi, bị gia tộc vứt bỏ. Nàng ta bị giấu trong bối tối mịt mù như bóng ma, không thể để người ta thấy. Nàng ta chưa từng biết có người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để nàng ta được sống. Tuy đúng là lúc nãy nàng ta liều mạng cứu Vân Hiểu Tình, nhưng nàng ta vẫn không tin Vân Hiểu Tình có thể làm chuyện này. Nàng ta vô thức giãy giụa định đứng dậy. Không đúng, chuyện này không đúng. Khó khăn lắm người mới được gả cho Tiêu Quân Khanh, sao vậy, định bỏ hắn hả? Vân Hiểu Tình lại tức giận. Trương Như Bội đứng sững ra đó, không biết tiếng rầm lại vang lên từ nơi nào. Vân Hiểu Tình lập tức đẩy Tiêu Quân Hạo: Mau lên, đừng chần chờ nữa. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, trong mắt hiện rõ quả dứt khoát. Đang chờ ta nơi đây, ta đưa nàng ta xuống rồi quay lại ngay. Vân Hiểu Tình lại mở miệng, rất muốn nói. Thật ra nàng có chiêu bí mật, nhưng trong tình huống này, nếu nàng nói nhiều sẽ khiến Tiêu Quân Hạo phân tâm. Nàng dứt khoát ngắn gọn: Ờ, cùng lắm thì chờ hắn xuống dưới, nàng cũng xuống theo ngay. Ngay khi nàng dứt lời, một tiếng ầm đã vang lên ở phía tây nam. Một cống lớn nữa lại sập đổ. Hơn nữa cùng với tiếng sập đó, loảng thoảng nghe thấy tiếng nữ nhân thét chói tai: Sư huynh à, cứu muội với. Tiêu Quân Hạo bỗng quay đầu lại. Giữa làn khói lửa dày đặc ở góc tây nam của trắc điện, một bóng người quen thuộc đang trèo mình trên lan can một cách nguy hiểm. Nàng ta chỉ giữ cơ thể bằng một tay, còn né tránh gạch ngói vụn liên tục rơi. Nhưng cho dù như thế, mặt nàng ta vẫn đầm đìa máu, trông vô cùng chật vật. Nàng ta nhìn sang bên này, hoảng hốt la lên: Sư huynh, sư huynh à, cứu muội với. Tiêu Quân Hạo vô thức bước vài bước về phía đó, nhưng lại bị Vân Hiệu Tình ngăn cản. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói: Ngươi đường chưa như bỏ xuống, ta sẽ cứu nàng ta. Nàng thoáng ngừng lại rồi bổ sung: Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cần cơ hội để giết nàng ta. Ta không muốn làm bẩn tài mình. Mặc dù nàng nghĩ Tề Lam Mạn chỉ được cái giỏi gây họa, Tiêu Quân Hạo dứt khoát nói: không được, ngươi ở đây, ta đi xử lý bên nàng ta. Ân tình của Huyền Sơn lão nhân là việc của hắn, hắn không muốn Vân Hiệu Tình gặp bất trắc vì cứu Tề Lam Mạn. Vân Hiệu Tình lại sửng sốt, nàng không ngờ Tiêu Quân Hạo lại đưa lựa chọn như vậy. Cõi lòng nàng gần sống, nàng cười khẽ: yên tâm, ta có tính toán rồi. Tiêu Quân Hạo chưa trả lời, nàng đã chạy một mạch về phía tây nam. Tiêu Quân Hạo nhìn bóng lưng Vân Hiệu Tình khẽ cắn răng, nhưng cũng biết mình không thể chần chờ nữa. Hắn tung cười xà xuống đất. Trong lúc hắn xà xuống đất, Vân Hiệu Tình đã lao đến trước mặt Tề Lam Mạn. Khi thấy bàn tay tèo tớp biến dạng như trẻ con của Tề Lam Mạn, mí mắt nàng khẽ giật. Lúc nãy Tề Lam Mạn thoát khỏi tay Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tình đang bận chữa thương cho Trương Như Bội, cho nên không chú ý, chỉ nghĩ Tiêu Quân Hạo như thấy chuyện của Huyền Sơn lão nhân nên để nàng ta đi. Tiêu Quân Hạo luôn nương tại với Tề Lam Mạn từ rất lâu, tuy Vân Hiệu Tình tức giận nhưng không làm được gì. Ai bảo Tề Lam Mạn giỏi đầu thai, có một người cha với phẩm chất đạo đức cao thượng gây dựng thuyền duyên ở khắp nơi. Nhưng hôm nay khi thấy bàn tay tèo nhỏ và biến dạng của Tề Lam Mạn, Vân Hiệu Tình mới biết mình đã hiểu lầm cho Tiêu Quân Hạo. Bây giờ chẳng phải những điều Tề Lam Mạn có công phu kỳ quái mà tính cách cũng trở nên tàn ác hơn. Nói phá hủy tài mình là phá hủy thật, có lẽ ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng kinh hãi trước nàng ta. Đầu tiên Tề Lam Mạn trơ mắt thấy Tiêu Quân Hạo bỏ mặc nàng ta đưa Trương Như Bội xuống đất, đã sốc đến tận nơi. Giờ lại thấy sát Vân Hiệu Tình đang chạy tới, gương mặt nhếch nhác của nàng ta cũng méo mó đầy dữ tợn. Ngươi cút đi! Tề Lam Mạn lại rú lên. Ta không cần ngươi cứu đâu. Nếu không phải do Vân Hiệu Tình, sao nàng ta lại rơi vào cảnh ngộ như hiện tại? Vân Hiệu Tình lại cười khẩy ung dung nói: ngươi yên tâm, ta không định cứu ngươi đâu, ta không thắp hẹn đến thế. Câu nói bất ngờ khiến Tề Lam Mạn sửng sốt. Tề Lam Mạn nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ mặt không dám tin, như đang nhìn người điên. Ngươi không cứu ta, chẳng lẽ ngươi không sợ sư huynh ta sẽ hỏi tội sao? Ta là con gái duy nhất của cha ta, huynh ấy đã hứa trước mặt cha ta sẽ chăm sóc ta cả đời. Vân Hiệu Tình nhìn Tề Lam Mạn điên cuồng trước mặt, lại cười khẩy, nhìn không được lắc đầu. Đến nước này mà ngươi vẫn giác vàng lên mặt mình sao? Chỉ với những việc ngươi đã làm, cho dù Tiêu Quân Hạo đồng ý tha thứ cho ngươi, quốc pháp cũng không bao dung được nữa. Hay cho dù quốc pháp bao dung thì ta cũng không chứa nổi người đâu. Nàng khẽ liếc mắt nhìn sang rồi mỉm cười, nhưng trong mắt nàng không hề có ý người, rất hờ hững và lạnh lùng. Chẳng lẽ ta giữ người lại để chờ người hại ta thêm mấy lần sao? Chẳng qua Vân Hiểu Tình may mắn lúc nàng sắp chết đuối, cuối cùng huyệt đạo bị đóng cũng mở ra, cấm chế trên người nàng mới được nới lỏng, nên nàng mới vào được phòng thí nghiệm ngay giây phút quan trọng. Bằng không, giờ đây nàng đã chết đuối trong thùng nước. Tề Lam Mạn tìm mọi cách để lấy mạng nàng. Nếu nàng lấy ơn báo oán, vậy nàng và Tề Lam Mạn đúng là người nồng dần và còn rắn viên bản đại lệ. Nàng không cao thượng đến thế này. Tề Lam Mạn nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, đã nhận ra sát khí trong mắt nàng. Nàng ta rùng mình lại buộc miệng: nếu người dám giết ta, Tiêu Quân Hạo sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đến ta đi là chuyện quá đỗi bình thường, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng không kiểm soát được. Vân Hiệu Tình nhìn Tề Lam Mạn như nhìn kẻ ngốc, rồi lại nói: hơn nữa ngươi không nhìn tình hình ở nơi đây đi, chỉ có hai chúng ta, ai cũng biết võ công của ta rất bình thường, nếu không cứu nổi người cũng rất hợp lý, còn cứu được mới là điều khó tin, ngươi hiểu chưa? Ngay khi nàng dứt lời, lại có tiếng nổ lớn vang lên nơi đầu đó. Chỗ của họ đứng lập tức rung lên, ngọn lửa lại tiến thẳng vào cánh tay tớp tèo của Tề Lam Mạn, khiến nàng ta đau đớn rít lên, cuốn quýt khỏi khỏi tay. Nhưng nàng ta quên rằng nàng ta đang bám vào lan can, chỉ dựa vào sức một tay nàng ta vừa cử động, lan can sắp sập lập tức rung dữ dội, nàng ta giật bắn không dám cử động. Tề Lam Mạn hít sâu, vô thức nhìn Vân Hiệu Tình. Kinh hãi phát hiện Vân Hiệu Tình đang đứng phía xa, chẳng những không quan tâm tới nàng ta mà còn tỏ thái độ xem trò vui. Ngươi cứu ta đi! Tề Lam Mạn tuyệt vọng, nàng ta đã điên cuồng, lời lẽ không mạch lạc nữa. Nếu không, ta làm mà cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nếu người làm ma chắc chắn sẽ có thần Phật trên trời, đương nhiên họ sẽ không cho phép người làm loạn. Còn cả cha ruột của người nữa, người dùng tên ông ấy để lừa lọc, chắc chắn ông ấy sẽ muốn đánh chết người. Vân Hiệu Tình bình thản nói. Tề Lâm Mạn sắp phát điên đến nơi, khi điên tới cùng cực, nàng ta muốn nghĩ ra điều gì đó lại bật thốt. Vân Hiệu Tình à, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi cả. Vân Hiệu Tình đang chờ câu nói này. Ta muốn hài cốt của Huyền Sơn lão nhân, còn muốn biết cả người cả đứng sau lưng người đấy. Tề Lâm Mạn không kìm được run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, nhưng khóe môi mang theo nụ cười khẩy. Vậy ngươi ra đến đó vì nó sao? Ngươi muốn biết sao? Được thôi, cứu ta lên, cứu ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Hiệu Tình vẫn đứng bất động, thậm chí không nói chuyện, ánh mắt nhìn Tề Lâm Mạn ngập tràn sự dịu cợt. Tề Lâm Mạn bắt gặp ánh mắt của Vân Hiệu Tình, lòng ngực thác đại, cuối cùng cũng bất giác nhận ra Vân Hiệu Tình thật sự không quan tâm đến sống chết của nàng ta. Vân Hiệu Tình, cha chết rồi thì người không lấy được gì cả. Vậy thì sao? Huyền Sơn lão nhân không phải sư phụ ta, huống hộ người chết như đèn cạn dầu, cố chấp mới một bộ hài cốt, bốn dĩ không phải phong cách của ta. Về phần người đứng sau giúp đỡ người, giọng của Vân Hiệu Tình chợt nhỏ lại rồi im bặt. Vào thời khắc sống chết, Tề Lâm Mạn hiếm khi có được sự nhạy cảm, lập tức bắt được sự do dự trong lời nói của Vân Hiệu Tình, lại vội nói: hiện tại ta có thể giao hài cốt của cha ta cho ngươi, đợi lát nữa qua khỏi nguy hiểm ta sẽ nói cho ngươi biết người đã giúp đỡ ta là ai. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày, khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ. Tề Lâm Mạn, ngươi cho rằng hiện giờ ngươi có tư cách để nói điều kiện với ta sao? Cùng với tiếng nói, làng cạn vi trần lại vang lên tiếng giòn vang, mấy thành làng cạn đồng thời bị gãy. Tề Lâm Mạn mất kiểm soát ngã xuống, nàng ta hét lên: ta nói hài cốt của cha ta ở ngay bức tường phía nam trong biệt viện của Tiêu Quân Vĩ, người đứng sau mạng là Tiêu Quân Vĩ, hắn ta giúp ta thoát khỏi núi, tất cả mọi chuyện đều do hắn ta giúp. Tiêu Quân Vĩ, Ngũ Hoàng tử Triền Hạ. Trong mắt Vân Hiệu Tình ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói: Tề Lâm Mạn, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa, đến lúc này ngươi còn tính lừa ta. Ta không lừa ngươi, tự ngươi suy nghĩ đi. Nếu không phải từ xưa đến nay Ngũ Hoàng tử là người thân thiết với Tiêu Quân Hạo, sao hắn ta biết được tình huống trên núi? Làm sao hắn ta có thể cứu ta ra khỏi núi? Hơn nữa, nếu không có hắn ta, làm sao ta có thể giấu bộ hài cốt của cha ta trong biệt viện của hắn ta cơ chứ? Rầm một tiếng, thanh lan can cuối cùng cũng đã gãy. Tề Lâm Mạn chưa kịp tiếng nào đã ngã xuống, nhưng gần như trong chớp mắt, Vân Hiệu Tình vốn đang đứng vững vàng ở nơi an toàn chợt lao tới, dùng hết sức kéo lại, cuối cùng nắm được tay Tề Lâm Mạn. Nhưng vì dùng hết sức nên cánh tay kéo lê trên mặt đất bắt đầu cảm thấy nóng rát và đau lớn. Vân Hiệu Tình chửi trong lòng: nếu không phải Tề Lâm Mạn là nhân chứng quan trọng, nàng ta cũng chẳng thèm cứu tai họa này. Nhưng tình thế bây giờ không rõ ràng, nhưng mà manh mối mà Tề Lâm Mạn bị cắt đứt, rất nhiều thứ sẽ chìm trong sương mù, không tìm được dấu vết. Vân Hiệu Tình chửi trong lòng: nếu không phải Tề Lâm Mạn là nhân chứng quan trọng, nàng cũng chẳng thèm cứu tai họa này. Nhưng tình thế hiện tại không rõ ràng, nếu như manh mối là Tề Lâm Mạn bị cắt đứt, rất nhiều thứ sẽ chìm trong sương mù, không thể tìm thấy dấu vết. Lần này nàng bị hố nặng như vậy, nếu không bắt được kẻ thù ác đứng phía sau, nàng tự cảm thấy có lỗi với bản thân nàng. Tề Lâm Mạn hoàn hồn, vẫn bất động giống như choáng váng vì sợ. Vân Hiệu Tình vốn tốn chút sức lực hít hột hơi, khỏi nhọc kéo Tề Lâm Mạn lùi lại hai tấc, cố gắng di chuyển đến nơi an toàn. Tốt xấu gì cũng gắng gượng một thời gian. Vân Hiệu Tình chậm rãi lùi về phía sau, khó khăn lắm mới lùi tới một nơi tương đối an toàn. Nàng thở dốc nói: Tề Lâm Mạn, ngươi đừng giả chết, mau mau lên. Chữ trên còn chưa kịp ra khỏi miệng, mí mắt Tề Lâm Mạn khẽ động, mũi chân lặng lẽ ấn vào một bức tường sụp đổ. Trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn ác, thân hình đột nhiên rướn lên, một chưởng tàn nhẫn lại đánh tới. Đi chết đi. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào tầm mắt của Tiêu Quân Hạo đang quay trở lại. Tiêu Quân Hạo đang ở đầu bên kia của sườn điện, bị tường đổ và ngọn lửa chặn lại, nhất thời hắn không thể qua được, hai mắt trợn ngược như sắp đổ đến nơi. Tề Lâm Mạn, ngươi dám? Từ trước đến nay, Tề Lâm Mạn luôn sợ Tiêu Quân Hạo nhất. Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng nhớ đến sự quyết tuyệt của Tiêu Quần Hào ngày trước, trong ngực của nàng ta tràn ngập lửa giận vì bị phản bội. Ban đầu nàng ta trong mộng vẫn hiểu tin chết, có lẽ Tiêu Quần Hào sẽ nhớ về tình cũ mà gương vỡ lại lành với mình, nhưng hiện tại xem ra cho dù Vân Hiểu Tình có chết, hắn cũng sẽ không chấp nhận nàng. Đã thế, tại sao nàng phải nhịn cơ chứ? Tề Lâm Mạn cười khẩy, ánh mắt tàn nhẫn, một chưởng đập thẳng vào đầu Vân Hiểu Tình. Khi một chưởng này vỗ xuống, Vân Hiểu Tình chắc chắn chết không bàn cãi. Đi chết đi, Hiểu Tình. Tiểu Quần Hào tung một chưởng bổ nát tường vỡ, bất chấp ngọn lửa lớn mà lao tới. Tiếng rống giận dữ cùng tiếng lửa tanh tách đang xen nhau trong làn khói đen dày đặc. Vân Hiểu Tình đang bị sợ đến ngu người, nàng bất động ngẩng đầu lên, nhưng nếu nhìn kỹ, khóe môi nàng hơi nhếch lên, đúng là đang cười. Tề Lâm Mạn thấy nụ cười trên môi Vân Hiểu Tình, lòng nàng ta thắt lại, cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Dường như Vân Hiểu Tình cố ý chờ nàng ta. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tề Lâm Mạn chưa kịp quay đầu lại, nàng ta lập tức ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ đập vào mặt mình. Khoảnh khắc hương thơm bay vào mũi, rốt cuộc nàng ta cũng nhớ ra, mặc dù võ nghệ Vân Hiểu Tình không tốt, nhưng nàng ta rất am hiểu dùng độc dược. Vân Hiểu Tình quý chờ nàng ta. Trong lòng Tề Lâm Mạn vang lên hồi chuông báo động, nàng ta bất chấp mọi thứ quay người chạy ra ngoài. Có điều động tác nàng ta chậm hơn tác dụng của thuốc, chân tay mềm nhũn, ngã lảo đảo một cái nằm sấp dưới đất. Vân Hiểu Tình mỉm cười, lời sợi dây thường quân dụng chuẩn bị từ lâu trong tay áo. Ngươi thật sự cho rằng ta không đề phòng ngươi sao? Ta đâu có ngu như ngươi đâu. Nàng mỉm cười, ta biết ngại ngươi sẽ chui đầu vào rọ mà, đỡ mất công ta tốn sức, đa tạ. Tề Lâm Mạn gần như phát điên. Tiêu Quần Hạo bất chấp ngọn lửa lao qua đống gạch vụn, vốn tưởng rằng sẽ thấy hình ảnh Vân Hiểu Tình tung tóe máu. Hắn cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi máu, nhưng sau khi xuyên qua làn khói dài đặc, đặt chân xuống, chỉ thấy Vân Hiểu Tình bình an đứng đó, cùng Tề Lâm Mạn bị trói gô cổ. Dù là Dịch Vương Điện Hạ kiến thức uyên bác, cũng bị biến cố dọa sợ lảo đảo một cái, suýt nữa lại trèo chân. Vân Hiểu Tình nghe thấy tiếng động, quay người lại thấy Tiêu Quần Hạo mặt mày đen thui, người bị thương, chật vật như bò ra từ trong đống lửa. Nhưng không biết vì sao, dáng vẻ đấy của hắn rơi vào trong mắt Vân Hiểu Tình còn rung động hơn cả dáng vẻ sừ nài với kiều ngoài ngọc trái, hoa phục lộng lẫy của hắn ta quả thật sáng chói mắt nàng. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng nóng, nàng hắn giọng đè nén suy nghĩ rụt rịch của mình, khóe môi nhếch lên, trêu chọc nói, đứng cho vững vào, đừng ngã. Tiêu Quần Hạo hoàn toàn không biết hiện tại mình nên khóc hay nên cười. Hắn ta sải bước đến trước mặt Vân Hiểu Tình, một tay ôm nàng vào ngực, lực mạnh đến mức khiến Vân Hiểu Tình hoảng hốt, cảm thấy mình sắp bị Tiêu Quần Hạo siết chặt vào tận xương tủy. Mặc dù Vân Hiểu Tình có thể thấu hiểu tâm trạng của Tiêu Quần Hạo lúc này, nhưng nàng cũng khó tránh khỏi thấy hơi kích động và vùi lầy từ Tiêu Quần Hạo. Dù lần này không tính là cử tử nhất sinh, nhưng nàng quả thật đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Thay vì cảm thấy hưng phấn sung sướng, hiện tại trong đầu nàng chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc. Thế đạo xoắn đến mức nàng bất động luôn. Đau, đau đau mà. Nàng lập tức hét lên, nhưng vừa nói xong, nàng đã nhìn thấy bóng người lóe lên trong làn khói đặc, nàng kinh hãi. Ai đấy? Vừa dứt lời, bóng người đó lập tức lao về phía nàng với sát ý đáng sợ. Vân Hiểu Tình biến sắc, nàng chợt được Tiêu Quần Hạo bảo vệ sau lưng mình. Tiêu Quần Hạo lại cười khẩy, sao mất kiên nhẫn đây, thật sự cho rằng bản vương đã chết rồi hả? Hắc y không nói một lời, dứt khoát giơ tay lên, có hai kẻ vô thành vô thức chui ra khỏi làn khói dài đặc, đang mang khăn che mặt màu đen, thậm chí động tác giống như ma. Ba người bọn họ bao quanh Tiêu Quần Hạo cùng Vân Hiểu Tình với đôi mắt lạnh lẽo, nhưng dường như bọn họ rất sợ Tiêu Quần Hạo, trong lúc nhất thời chỉ bao quanh không dám tiến lên. Vân Hiểu Tình nhướng mày hỏi, các ngươi là ai? Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống. Hôm nay Tiêu Quần Hạo đưa chân như bội xuống, dù nói thế nào thì người bên dưới cũng nên xông lên cứu viện, sao lâu như vậy một bóng người cũng không thấy đâu. Tiêu Quần Hạo phát hiện hành động của nàng, trầm giọng nói, Tư Cả không ở nơi đây, nhưng Tiêu Quần mình thì có. Vân Hiệu Tình càng cau mày chặt hơn. Tiêu Quân Minh rú quậy kia còn ước gì hiện tại sườn điện sập xuống để nàng và Tiêu Quân Hạo bị chôn ngay đây, có tính cứu viện thì cũng lề mề lề mà, hiển nhiên không trông cậy được. Người ở dưới không trông cậy được, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Hiệu Tình lấy khẩu rào nìn từ trong tay áo ra, đang muốn nạp đạn, lại nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói: "Đệ tạ, nàng đi xem Tề Lâm Mạn đi." Ánh mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, lập tức hiểu được ý của Tiêu Quân Hạo. Hắn lo lắng những người này đến đây không chỉ muốn mạng bọn họ, còn muốn mạng của Tề Lâm Mạn. Được. Vân Hiệu Tình ở bên Tiêu Quân Hạo lâu như vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng năng lực của Tiêu Quân Hạo, cho nên nàng không hề do dự mấy, dứt khoát quyết định lập tức đi về phía Tề Lâm Mạn. Nhưng còn chưa đi tới gần, nàng đã nghe thấy một tiếng nổ quen thuộc ngay phía dưới. Vân Hiệu Tình hoảng sợ biến sắc, vô thức nhìn Tiêu Quân Hạo. Đạn lôi? Làm sao lại xuất hiện đạn lôi ở nơi đây cơ chứ? Còn chưa kịp suy nghĩ, những mảnh vỡ trực tiếp xông tới, sóng không khí cực lớn cuồn cuộn lên, cuốn theo vô số gạch ngói lao thẳng về phía bọn họ. Vân Hiệu Tình trợn mắt nhìn Tề Lâm Mạn bay ra ngoài, nàng vô thức lao về phía trước, nhưng cũng bị sóng không khí đẩy lùi về sau, sau đó rơi vào một cái ôm quen thuộc. Tiêu Quân Hạo lại hét lớn: "Trốn kỹ vào!" Gần như trong chớp mắt, Vân Hiệu Tình chợt hiểu ra, bà hắc y nhân vừa rồi đều là ngụy trang, mục đích để thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó có người lén mai phục bên dưới sử dụng đạn lôi. Mặc dù quyền lực của đạn lôi ở thời này không mạnh bằng thuốc nổ ở kiếp trước của nàng, chưa chắc nổ sập ngôi nhà này, nhưng sườn điện vốn đã lung lay sắp đổ, chỉ còn một bước nữa sẽ đổ ngay, đó chính là hiệu quả tức thì. Tề Lâm Mạn ở nơi đây, Vân Hiệu Tình vội la lên. Tề Lâm Mạn là nhân chứng quan trọng nhất, nếu vứt bỏ nàng ta, chưa nói đến chuyện vứt bỏ manh mối, rất nhiều chuyện sẽ trở nên phiền phức. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn phương hướng Tề Lâm Mạn rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã muộn rồi." Ngay cả hắn cũng không thể cứu được Tề Lâm Mạn. Mục tiêu của vụ nổ này rõ ràng là nhắm vào Tề Lâm Mạn. Hắn ôm Vân Hiệu Tình vào trong ngực, lại hô lớn: "Trốn kỹ, chúng ta cùng xuống dưới." Vân Hiệu Tình lập tức bồng tai ôm eo hắn. Tiêu Quân Hạo hít một hơi, lập tức bay xuống đất, gần như trong khoảnh khắc họ hành động. Sườn điện vốn là nỏ mạnh hết đà, ầm ầm sụp đổ, rơi thẳng xuống nước. Âm thanh cực lớn, kinh động tất cả mọi người trong nội thành. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện sườn điện phủ tứ hoàng tử dường như bị một bàn tay to vô hình nghiền nát hoàn toàn, toàn bộ sụp đổ xuống. Mà từ hướng chính điện, một nam một nữ đang cùng nhau chạy, động tác cực kỳ nhanh, nhưng so với toàn bộ sườn điện thì họ yếu ớt và nhỏ bé, gần như khi bóng đèn ập xuống hoàn toàn không thể sống nổi. Rầm một tiếng, lại một tiếng động nữa vang lên, sườn điện nặng nề đổ xuống, mặt đất cũng rung chuyển trong đó, khói bụi dày đặc cuồn cuộn bốc lên, sóng không khí dâng lên như nghìn quân lực, hất bại rất nhiều người. Nhưng vẫn không thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình bước ra. Cảnh tượng này chấn động lòng người, đến mức hầu như tất cả mọi người bị sốc chưa thể hoàn hồn, nhưng thực tế nó chỉ diễn ra trong giây lát, mọi người chưa kịp phản ứng, tất cả đã kết thúc. Hiện trường đột nhiên chìm vào yên lặng. Người đầu tiên phản ứng là Vô Tung. Vô Tung vứt lời thanh kiếm rơi trên cổ, dứt khoát lao tới. "Điện hạ, quận chúa." Ám vệ cũng tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng chạy tới, nhưng trước mắt chỉ có một mảnh hoang tàn, còn có tiếng ngói khè khè rơi, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Cuối cùng mọi người cũng phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Dịch Vương và Bình Ninh quận chúa thật sự bị đè chết ở bên trong sao? Nhưng mọi người đều thấy họ mắc kẹt bên trong, trận thế to như vậy, trừ khi có phép lạ, nếu không, không ai có thể sống sót. "Điện hạ, quận chúa, mau, mau cứu người." Tiêu Quân Minh nhìn phế tích đó, ngoài trừ ngạc nhiên, trong mắt là niềm hưng phấn không sao kiềm nén nổi. Tuy rằng, hắn ta rất muốn Tiêu Quân Hạo cùng Vân Hiệu Tình chết ở nơi này. Quả thật, hắn ta động tay động chân một chút, nhưng mạng sống của hai người này rất cứng, hắn ta không xác định được mình có làm được gì không. Bây giờ nhìn thấy bọn họ bị vùi trong đống đổ nát, giờ phút này Tiêu Quân Minh cảm thấy chân thực hơn chút. Ấy là Tiểu Quân Hạo đã thực sự chết. Tiểu Quân Minh kìm lại nụ cười do xúc động, vừa định kêu người đi cứu, sau lưng vang lên giọng nói khó tin của Tiểu Quân Khánh. Chuyện gì đây này? Tiểu Quân Minh cười khẩy trong lòng. Tiểu Quân Khánh sớm không đến, muộn không đến, nhưng lúc này xuất hiện, đúng thật là đúng lúc. Hắn ta quay đầu nhìn Tiểu Quân Khánh, giả vờ tiếc nuối. Dịch Vương chỉ một lòng cứu người, đáng tiếc. Hắn chưa nói xong, Tiểu Quân Khánh vốn luôn hiền hòa tốt bụng đột nhiên phát điên. Hắn ta thật sự không phòng bị, lại bị người kia đấm một cái. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lập tức sưng đỏ lên, khóe môi cũng chảy máu. Tiểu Quân Minh nheo đôi mắt lạnh lùng. Tiểu Quân Khánh, người nổi điên gì đấy? Nếu như bác đệ thật sự có chuyện gì, ta thề kiếp này ta sẽ không bỏ qua cho người, không tha thứ cho người đâu. Tiểu Quân Khánh thở hổn hển, đôi mắt huyền hòa thường ngày đang lòng sòng sọc, rõ ràng cực kỳ tức giận. Càn rỡ. Tiểu Quân Minh đột nhiên tức giận. Người là ai? Lại dám nói bậy bạ với ta? Tiểu Quân Khánh, ngươi đừng quên, địa vị của ngươi có được hôm nay, tất cả đều là nhờ ta. Nếu ngươi dám nói điên nói khùng thêm một lần nữa, đừng trách ta trở mặt vô tình. Ta có thể ghi nhớ tất cả những việc ngươi đã làm. Tiểu Quân Khánh tái nhợt, càng từng chữ từng chữ. Vậy thì sao? Chỉ cần lấy lại công bằng cho đám bác đệ, cho dù ngươi muốn lấy mạng ta, ta cũng không hối tiếc. Mặt Tiểu Quân Minh lại tối sầm. Người nói hài lắm. Đột nhiên có người tiếp lời. Đáy mắt của Tiểu Quân Minh hiện lên vẻ nhàm hiểm và hung ác. Hắn ta lạnh lùng quay đầu, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập bão tố sầm sì. Hỗn trướng, đây là chỗ cho mùi nói chuyện sao? Người tới không phải người ngoài, là của công chúa. Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng ta không chút cảm xúc dư thừa nào, vẻ mặt nghiêm trang, trang phục lộng lẫy hơi vén lên, đoán thoáng có vẻ tào nhã thuộc về riêng mình. Đương nhiên muội không có tư cách so sánh với Lục hoàng tử cao quý, nhưng muội tuân theo mệnh lệnh của hoàng tổ mẫu và phụ hoàng. Thế nào, ngay cả hoàng tổ mẫu và phụ hoàng cũng không có tư cách nói chuyện với huynh hả? Mặt của Tiểu Quân Minh hơi biến sắc. Cụ công chúa không thèm nhìn hắn ta, trầm giọng nói: Thánh chỉ đây, các người còn không mau tiếp chỉ. Đám người lại quỳ xuống tiếp chỉ. Sự thay đổi đột ngột trong cùng khiến trầm mất an. Xét thấy bình hình quận chúa bị người ta bắt làm con tin, đồng thời cũng có công của người, rất có năng lực và lòng trung thành sắt đá của ông cha, trầm thấy được an ủi vô cùng. Lấy Dịch Vương làm chủ, Tứ hoàng tử làm phụ, phải giải cứu bằng mọi giá tuyệt đối, không để xảy ra chút sơ suất nào. Cầm thử. Mọi người vội vàng đáp lời, chỉ có Tiểu Quân Minh nhướng đôi mày, sắc mặt rất khó coi. Hắn ta muốn nghĩ, kể cả Tiểu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình không bị đạp chết, chỉ cần mình kéo dài chút thời gian, có thể lội Tiểu Quân Hạo vào chỗ chốt. Tại sao đang êm đang đẹp, bệ hạ lại đột nhiên đổi ý, còn bảo của công chúa mang theo thanh chỉ để đến đây? Của công chúa lạnh lùng nhìn Tiểu Quân Minh, khóe mắt hiện lên vẻ sắc bén. Sao vậy? Lục Quang Quynh muốn kháng chỉ sao? Tiểu Quân Minh khẽ hít một hơi, trầm giọng nói: Nhị thần tuân chỉ. Còn thất thần gì, không mau đi tìm đi. Mọi người cuống quýt chạy đến trước đống đổ nát, chưa kể đến đám người hầu và thị vệ mà không ít quan lại quyền quý cũng cố gắng thể hiện, ồ ạt đi lên giúp đỡ. Nội thành vẫn luôn cao quý yên tĩnh, giờ lại ồn ào náo nhiệt như phố xá sầm uất, có chút cảm giác sôi sục ngất trời. Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của cụ công chúa thả lỏng một nửa, chân nàng ta hơi mềm ra. May mà có Mai Như bên cạnh nắm bắt tình hình nhanh, lặng lẽ đỡ nàng ta, nói với âm thanh chỉ có chủ tớ nghe được: Công chúa, người nói hay lắm. Cụ công chúa lại cười khổ: Ta phải gắng gượng căng da đầu mới không quá sợ hãi. Nếu Hỷ Tin tỷ tỷ ở đây, chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều. Dù quận chúa ở đây cũng cảm thấy công chúa làm rất tốt. Mai Như lại kích lệ nói. Cụ công chúa ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng đã sinh ra một ít cảm giác can đảm. Có lẽ bây giờ nàng ta còn hơi nhút nhát, chỉ cần nàng ta có thể tiếp tục kiên trì, rất có thể một ngày nào đó nàng ta sẽ trở thành một người phụ nữ một mình chống đỡ một phương, giống như Hiểu Tình tỷ tỷ vậy. Khóe mắt nàng ta liếc qua, thấy Tiểu Quân Khánh cách đấy không xa. Tiểu Quân Khánh đang chỉ huy đám đông cứu người, vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Mau mau mau, bên kia, nhanh chút nữa. Cụ công chúa nhớ tới một chuyện, vội vàng đi qua. Tứ Hoàng huynh à, có muội này đây, hay là huynh về trước đi. Trước khi nàng ta xuất cung đã nhận được tin tức nói Tư Hoàng Tử Phi Trường Như Bội cũng đi nhầm vào Trắc Điện, còn bị Tề Lâm Mạn làm bị thương không nhẹ. Mặc dù bác ca cứu Trường Như Bội ra khỏi biển lửa kịp thời, nhưng vết thương của nàng ta quá nặng. Hiện tại mấy vị thái y bao gồm cả Diệp Cẩn đều đang canh giữ nơi đó, đến nay chưa có tin tức tốt truyền ra. Tiêu Quân Khanh nhanh chóng nhìn về phía chính điện Vũ Tư Hoàng Tử, khóe môi mỏng càng mím chặt hơn. Tuy rằng hắn ta cố gắng kiềm nén, nhưng khóe mắt đỏ bừng vẫn lộ ra ít cảm xúc của bản thân. Huynh về trước đi, Tứ Hoàng huynh. Ta có ý chỉ của phụ hoàng và hoàng tổ mẫu, những người này không dám lơ là đâu. Cụ công chúa càng không đành lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bên phía Tứ Hoàng tẩu còn cần huynh hơn. Nói trắng ngà, lỡ như chưa như bội xảy ra chuyện gì không may, có lẽ đây là lần cuối cùng. Tiêu Quần Khạnh lẩm bẩm nói gì đó, âm thanh không lớn nên cụ công chúa không nghe rõ. Nàng ta không khỏi hỏi, huynh nói gì vậy, Tứ Hoàng huynh? Nàng ấy muốn ta tới. Giọng Tiêu Quần Khạnh trầm trầm. Cụ công chúa khẽ giật mình. Nàng ấy lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, dù chỉ một chút lòng tốt cũng đủ làm nàng ấy cảm động đến rơi nước mắt. Vân Hiệu Tịnh và bác đệ cứu nàng ấy sẽ ghi nhớ suốt đời. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì nơi đây, cho dù lời này nàng ấy bình yên qua vội ải cuối, chắc chắn sẽ dằn vặt cả đời. Ta phải cứu bọn họ, nếu không phụ thể chúng ta sẽ mang lương tâm cắn rứt suốt cuộc đời này. Nhưng bên Tứ Hoàng tẩu, nàng ấy sẽ không sao, nàng ấy sẽ chờ ta trở về. Tiêu Quân Khanh cười nặng nề, nụ cười kia rơi vào trong mắt của cụ công chúa, khiến nàng ta tự dưng cảm thấy khó chịu. Cụ công chúa cắn môi, nhanh chóng đi về phía đống đổ nát lại quát lên. Còn không mau tìm, nhanh lên một chút. Có người nơi đây. Một thị vệ chợt kêu lên. Mọi người phấn chấn tinh thần, lập tức chạy tới. Chỉ chốc lát đã lật đống đổ nát lên, lật đổ bức tường ở phía trên. Bốn phía trở nên yên tĩnh. Bên trong quả thực có người, nhưng người đấy mặc đồ đen, hơn nữa bị đè bè bép máu thịt, không thể nhận ra tướng mạo. Cụ công chúa không tin được. Người này là ai? Mấy người, bác ca đâu? Xem ra tình hình trong Trắc Điện lúc trước phức tạp hơn chúng ta tưởng. Tiêu Quần Khanh trầm giọng nói. Mau tìm đi. Nếu người này ở đây, nhất định đáp người dịch vượng cũng ở gần đây. Rõ. Mọi người lũ lượt tản ra, trong chốc lát lại phát hiện thêm ba thi thể đàn ông mặc áo đen, tất cả đều máu thịt lẫn lộn. Thậm chí người nghiêm trọng nhất chỉ còn lại nửa đầu. Cụ công chúa sợ hãi gần như nhũng hết tay chân, sắp không thể chịu đựng được nữa. Bác cả Hiểu Tinh tỷ tỷ, các người đâu? Bồ Tùng cắn chặt răng, cúi đầu nhấc một thanh làn càn bằng ngọc trắng cao nửa người. Sau đó hắn nhìn thấy mép vái màu sáng rực rỡ, rõ ràng là của cô nương. Tìm hắn ta đột nhiên trật nhịp. Người bên cạnh cũng nhìn thấy, ngay cả giọng cũng biến đổi. Là quận chúa. Cụ công chúa vội vàng chạy tới nhìn xem, chân loạn trọn, giọng nói thay đổi. Mau, mau, nhanh cứu người đi, các người còn chần chờ gì nữa, nhanh lên đi chứ. Thậm chí, nàng ta không thể đợi người bên cạnh ra tay, tự mình tiến lên chuyển cục gạch đi. Bàn tay trắng nõn mềm mại, lập tức thấm đẫm máu me, nhưng cụ công chúa không hề thấy đau đớn. Nhanh lên, mau lên đi, Hiểu Thinh tỷ tỷ, tỷ nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì, tỷ đừng làm muội sợ mà. Viên gạch cuối cùng được dời đi, người phụ nữ nằm đấy bất động, cũng bè bép máu thịt, giống như người trước đó, không thể nhận ra tướng mạo ban đầu của người này. Chỉ có mép váy rực rỡ kia chứng minh danh tính, nàng ta là một phụ nữ. Cụ công chúa chuồn chân, nặng nề ngã xuống đất, cảm thấy đau thấu tim gan, như bị ngàn mũi tên xuyên vào tim mình. Nàng ta thẫn thờ nhìn thi thể người phụ nữ kia. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Sao một người tùy ý kiêu ngạo, chói chang hơn cả mặt trời như Vân Hiểu Tình có thể chết như thế này được? Bốn bề đều im ắng, ngoài đau buồn, đám người còn lạnh sống lưng. Ý chỉ của Càn Khang Đế và Tuyền Thái Hậu vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Vân Hiểu Tình lại chết nơi đây. Có lẽ Càn Khang Đế coi trọng đại cuộc. Tuy nhiên, Tuyền Thái Hậu vẫn luôn yêu chiều Vân Hiểu Tình, coi nàng như cháu gái. Nếu bà nổi trận lôi đình, bọn họ phải chịu đựng thế nào đây? Xung quanh chỉ có Tiêu Quận Mình hơi cụp mắt, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng và nghi hoặc. Vân Hiểu Tình cứ chết như vậy sao? Thật sự là Vân Hiểu Tình sao? Hay là chỉ giả vờ? Tiêu Quận Mình cau chặt mày, vô thức bước lên xác nhận. Thế nhưng hắn ta vừa tiến lên một bước đã bị Vô Tùng ngăn lại. Trong đôi mắt đỏ bừng của Vô Tùng tràn ngập sự phẫn nộ. Ngài muốn làm gì? Sắc mặt của Tiêu Quận Mình lạnh đi, uy nghiêm quát lớn. Lão sự! Lão sự! Vô Tùng bỗng nhiên rút trường kiếm ra, chỉ vào ngực Tiêu Quận Mình, từng câu từng chữ đều mang ngọn lửa hừng hực. Ông này đang chuyện hồ đồ như vậy, đã không còn quay đầu lại nữa. Cho dù hiện tại lão sự thêm lần nữa thì thế nào đây? Cũng lắm, ông này đền mạng cho ngươi. Vô Tùng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Hắn ta cứ tưởng rằng còn có cơ hội tạ lỗi với quận chúa, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn còn dài tràn. Nếu như không phải hắn ta ngu xuẩn, sao quận chúa có thể bỏ mạng nơi đây? Hôm nay ngươi dám vô lễ với quận chúa, ông này sẽ làm thịt ngươi. Tiêu Quận Mình giận tím mặt, càn rỡ, người đâu, lời tình phản loạn lớn mật này xuống cho ta. Vô Tùng chưa lên tiếng, ám vệ đỏ bừng mắt, lặng lẽ mà kiên định đi đến trước người Vô Tùng. Trên mặt họ tràn đầy vẻ tức giận và căm phẫn, giống như thanh kiếm sắt rút ra khỏi vỏ, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén. Mặc dù Vân Hiểu Tình đang hòa ly với Tiêu Quận Hạo, nhưng ám vệ đều là tâm phúc của Tiêu Quận Hạo, ai ai cũng hiểu tâm lòng của hắn. Cho nên ở trong lòng các ám vệ luôn chỉ coi mình Vân Hiểu Tình là nữ chủ nhân của Dịch Vương phủ. Mà cho dù Vân Hiểu Tình và Tiêu Quận Hạo không thành phu thê, nhưng hơn một năm nay Vân Hiểu Tình đã cứu viện Tiêu Quận Hạo nhiều lần, thành bắt chủ, thành phu tử, chuyện nào cũng khiến ám vệ thật lòng khâm phục nàng. Cho dù Vân Hiểu Tình đã chết thì bọn họ cũng không cho phép Lục Quản tử sỉ nhục thi thể nàng. Các người quá thật làm phản hết. Được lắm, một đám nô tài mà dám vô lễ với chủ nhân. Đáy mắt của Tiêu Quận Mình gần như phun ra lửa. Người đâu, lội xuống. Tiêu Quận Khanh vội vàng đi lên lại khuyên bảo. Lục Quản đệ, việc cấp bách hiện tại là đi tìm bác đệ. Còn người nữa, Vô Tùng, mau dẫn người lùi xuống. Sao lại không phân biệt nặng nhẹ thế này? Điện hạ nhà người đang chờ các người cứu cơ mà. Đám người Vô Tùng chưa kịp đáp lại, Tiêu Quận Mình lại giận dữ hơn. Hắn ta tát Tiêu Quận Khanh một cái thật mạnh. Đến lượt người ra lệnh nơi này từ bao giờ? Tiêu Quận Khanh bị đánh một cái lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Nhưng Tiêu Quận Mình không buồn nhìn hắn ta. Người đâu? Bắt đám người này lại cho ta. Bọn chúng dám to gan chống lại thánh lệnh, ngăn cản cứu viện, phải bỏ tù hết. Để ta xem ai dám lên tiếng thay bọn chúng. Ta. Một giọng nói bình tĩnh ung dung đột nhiên vang lên dưới làn khói dài đặc. Mọi người hơi biến sắc, đồng thời quay đầu lại. Trong làn khói đen dài đặc, bóng người nọ chậm rãi hiện ra. Thân hình cao lớn tuấn tú bước ra điềm tĩnh. Trên khuôn mặt khôi ngộ tuấn tú toàn là khói bụi và vết thương. Hắn ta giống như chiến thần bước ra từ khói lửa chiến tranh, tràn đầy vẻ sát phạt sắc bén, không giận mà uy nghiêm. Gần như cùng lúc đó, một người đi ngay sát hắn, dáng người nàng nhỏ nhắn cao gầy, mặc quần áo trên người nhếch nhác, nhưng đôi mắt sáng ngời, khỏe môi nhếch lên nụ cười tự nhiên hào phóng. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng đều mang phong thái tào nhã, không nói nên lời. Hai người sống vai đi đến, một đôi bích nhân vẹn toàn, khí chất không phần cao thấp. Bốn bề trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, Tiêu Quận Khanh lại là người đầu tiên phản ứng. Bác đệ, quận chúa. Câu nói này vang lên giống như phá vỡ ma chú. Mọi người lập tức quản hồn. Da mặt Tiêu Quận Mình đột nhiên co rút. Đáy mắt hắn ta hiện lên vẻ hung ác không cách nào che giấu. Tiêu Quận Hạo và Vân Hiệu Tịnh vẫn chưa chết sao? Tiêu Quận Hạo thấy đáy mắt Tiêu Quận Mình, đáy mắt hắn lạnh lùng hờn hững, trầm giọng nói. Người của ta tự quản. Quỳnh cần gì vượt qua chức phận, xen vào việc của người khác. Những lời này quá thẳng thắn, thực sự đánh thẳng vào mặt Tiêu Quận Mình. Hắn ta giận dữ nói. Tiêu Quận Hạo, người từng tưởng rằng có bệ hạ và hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa, thì người có thể coi thường quốc pháp. Người của ta vô lễ với ta, đương nhiên ta có quyền phạt bọn họ. Vì sao Quỳnh thấy chết mà không cứu? Bọn họ ức hiếp Quỳnh, nhưng Quỳnh là khi quân. Bổn vương muốn xem thử tội của họ nặng hay tội của Quỳnh nặng hơn. Mặt Tiêu Quận Mình lại lóe lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta thấy chết không cứu từ lúc nào. Mọi người nơi đây đều chứng kiến, chẳng lẽ huynh còn muốn chối sao? Tiểu Quân Hạo cười lạnh, bổn vương cũng là nhân chứng, lát nữa bổn vương sẽ tố cáo huynh trước mặt phụ hoàng. Người Tiểu Quân mình dẫn đến tím mặt, lập tức bị thị vệ bên cạnh điều mạng ngăn lại. Hắn ta hít vào một hơi, cuối cùng tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, được, ta muốn xem ngươi có dám tố cáo không. Dứt lời, hắn ta phất tay áo quay người rời đi, không thèm ngoảnh lại. Khác với sự tức giận của Tiểu Quân mình, những người khác lại đang rất vui mừng. Dù sao hai người này còn sống cũng tốt hơn là chết ở nơi đây, ít ra bọn họ không bị liên lụy. Mọi người vui mừng hớn hở, vội vàng quỳ xuống, bái kiến Dịch Vương điện hạ, bái kiến quận chúa. Tiểu Quân Hạo nhìn quanh đám đông trầm giọng nói, hôm nay đã làm phiền các vị, bản vương đa tạ các vị đã cứu mạng. Đây quả thật là một câu khách sáo. Dù sao Tiểu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình tự mình bò ra khỏi đống đổ nát, chứ không phải được bọn họ kéo ra. Nhưng Tiểu Quân Hạo nói như vậy làm trái tim mọi người cũng an tâm. Ít ra dù chuyện hôm nay kết thúc như thế nào cũng không liên quan đến bọn họ. Mọi người có vẻ nhẹ nhõm, sau khi hỏi hàn ân cần vài câu bèn biết điều lui ra sau. Ngay cả những người có quan hệ thân thiết với Tiểu Quân Hạo cũng biết lúc này không nên vội vàng, nên đưa nhau lùi xuống để dọn dẹp đống đổ nát. Tiểu Quân Khanh cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Lần này bác đệ và quận chúa gặp đại nạn không chết, sau này ắt có phúc. Lời này đã tạ tứ ca. Tiểu Quân Hạo nghiêm nghị chấp tay, nếu không có sự che chở của tứ ca, có lẽ chúng ta thật sự trùng thầy ở nơi đây. Tiểu Quân Khanh xua tay nói, ta có làm gì đâu, tất cả đều là bản lĩnh của các đệ mà. Hắn ta chưa nói xong, cụ công chúa nhận nài hồi lâu đã không nhìn được nữa. Nàng ta vừa khóc vừa cười, liền nhào tới. Hiểu Tình tỷ tỷ, bác ca. Vân Hiểu Tình bật cười, bổ vệ cô gái vô cùng hoảng sợ. Không sao mà, đừng lo lắng. Nàng còn chưa dứt lời, cụ công chúa đã đỏ bừng mắt, đứt nở nói, các người làm mũi sợ chết đi được. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Vô Tùng và các ám vệ cũng chạy tới trước mặt Tiểu Quân Hạo, trịnh trọng nói, điện hạ, quận chúa. Vô Tùng vừa nói vừa nhanh chóng nhìn Vân Hiệu Tinh, người luôn lạnh lùng nói nàng thận trọng như hắn ta, hơi đỏ mắt, gần như không thể nhận ra. Rõ ràng tâm trạng kích động của hắn ta vẫn chưa bình tĩnh lại. Vân Hiệu Tinh khẽ gật đầu với Vô Tùng, chả nói gì. Hốc mắt hắn ta càng đỏ lên, lập tức lùi về sau một bước, quỳ đạp trước Vân Hiệu Tinh, trầm giọng nói, thuộc hạ hồ đồ, kính xin quận chúa trách phạt. Vân Hiểu Tình tự mình đi qua đỡ Vô Tùng đứng lên, không cần nhiều lời, ta có thể hiểu được. Vô Tùng nhắm mắt lại, hồng mắt càng đỏ hơn. Cuối cùng ám vệ khác kéo hắn ta đứng lên, ánh mắt mọi người nhìn Vân Hiểu Tình càng thêm khâm phục. Sự trọng lượng của nàng khác hẳn với những cô gái bình thường khác. Tiểu Quân Hạo cũng nhìn Vân Hiểu Tình, đáy mắt thoáng hiện lên một tia áy náy và cảm kích. Đương nhiên hắn biết chắc chắn lần này Vân Hiểu Tình gặp nạn có liên quan đến Vô Tùng và Tề Lam Mạn. Thế nhưng nàng khoan dung với Vô Tùng như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Vân Hiểu Tình luôn làm cho hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn mừng rỡ. Tất nhiên Vân Hiểu Tình hiểu vẻ mặt của Tiểu Quân Hạo, ánh mắt Vân Hiểu Tình lóe lên, nhưng nàng không nói gì. Khoan dung hay không khoan dung không phải tùy người. Nàng có thể tha thứ cho Vô Tùng, nhưng sẽ không tha thứ cho Tề Lam Mạn. Nhớ tới Tề Lam Mạn, nàng lập tức nhìn về phía cụ công chúa. Tề Lam Mạn đâu rồi? Cụ công chúa ngẩn ngơ, cuối cùng mới muộn màng nhớ ra, lúc trước là Tề Lam Mạn bắt Vân Hiểu Tình, Chương Như Bội lại bị Tề Lam Mạn đánh trọng thương. Nếu Tiểu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đang ở đây, Tề Lam Mạn cũng nên ở trong điện mới đúng. Ta không gặp. Vừa nói xong, cụ công chúa đã thấy Tiêu Quân Khanh và Vô Tùng thay đổi sắc mặt. Nàng ta giật mình, chợt phản ứng kịp, xoay người nhìn thi thể cô gái bè bét máu thịt kế bên, lắp bà lắp bắp hỏi, đây là. Không chờ nàng ta nói xong, Tiêu Quân Hạo đã sải bước đi tới. Thi thể của cô gái bè bét máu thịt đã không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, chỉ có vái áo tươi đẹp được trở trên người, chứng tỏ thân phận nàng ta cũng chính là bộ quần áo Tề Lam Mạn đã mặc. Cụ công chúa không nhịn được hỏi Vân Hiểu Tình, Hiểu Tình tỷ tỷ là tệ lắm mạng thật à? Nhìn quần áo và dáng người thì khá giống, nhưng gương mặt bị tổn thương quá mức, không thể xác nhận. Vân Hiểu Tình cau mày nhìn một vòng xung quanh, phát hiện dây thừng quần dụng đang dùng trói Tề Lâm Mạn cách đấy không xa. Xem ra Tề Lâm Mạn đã nghĩ cách tránh thoát dây thừng quần dụng, lại đánh giá thấp tốc độ sụp đổ nên bị gạch gây trần trúng. Nhưng lúc đó, cả gian điện trắc điện này chỉ có tỷ và Tề Lâm Mạn là nữ. Ngoài trắc điện bị bao vây cũng không thấy người trào vào. Cụ công chúa lại lẩm bẩm, vậy người này thật là... Cụ công chúa lại nhìn những lời muốn nói. Tuy nàng ta và Tề Lâm Mạn không hòa thuận, nhưng không tính là người xa lạ. Hiện tại thấy đối phương chết thảm như vậy, nàng ta vẫn thấy khó chịu ở trong lòng. Vân Hiểu Tình cũng cau chặt lông mày, nàng cảm thấy Tề Lâm Mạn chết quá đơn giản, dứt khoát, tuyệt đối không hợp với danh hiệu còn dáng đánh không chết của nàng ta. Nhưng giờ xem ra, trừ nàng ta, có lẽ không có người khác thật. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, lập tức bước nhanh tới cạnh thi thể của cô gái kia, nắm tay trái của nàng ta lên, một tiếng giật mình kêu lạ của mọi người. Vị trí cổ tay trái của thi thể cô gái vừa nhỏ lại mềm mại giống như trẻ con. Ánh mắt Vân Hiểu Tình chợt trở nên sắc lẻm, vô thức quay đầu nhìn về Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, ánh mắt cả hai va chạm, đều nhìn ra trong mắt đối phương có vài phần giật mình. Cụ công chúa bị cánh tay quái dị kia dọa nhảy dựng, sau đấy mừng rỡ nói, không phải nàng ta, tay Tề Lâm Mạn bình thường, muội đã từng thấy. Là nàng ta. Vân Hiểu Tình cắt ngang lời của công chúa rồi đứng dậy. Nàng đã tận mắt thấy Tề Lâm Mạn dạy vò tài mình thành như vậy, trong khoảng thời gian ngắn như thế, dùng người khác thay thế cũng không có khả năng làm giống đến như vậy. Lùi vài bước mà nói, nếu thật sự có người làm được hàng giả giống thật trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn chuẩn bị hoàn mỹ cả rồi, nàng chỉ có thể chịu. Cụ công chúa hít vào một hơi khí lạnh, vô thức quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Bác cả, có thật? Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề, không nói gì cả. Trong mắt đèn nhìn về phía thi thể cô gái kia đều là cảm xúc phức tạp. Hắn chưa đầy 10 tuổi đã theo Huyền Sơn lão nhận vào núi tập võ. Khi đấy, Tề Lâm Mạn vừa vỡ lòng học chữ, trời sinh thông minh lanh lợi, trong sáng đáng yêu. Nàng ta còn là bảo bối sư phụ, sư nương gần 40 tuổi mới có, thế nên được yêu hơn tính mạng. Đó là tiểu thư công chúa ở trên núi cũng không quá. Nhưng khi đó, hắn một lòng một dạ muốn tập võ cho tốt, đã thế còn vừa giao tiểu cũ mình nuôi từ nhỏ cho thái hậu nuôi dưỡng bên người. Thành ra, nhìn Tề Lâm Mạn đều nhìn không được nghe tới tiểu cũ. Tuy nói để thái hậu nuôi dưỡng là bố trí thỏa đáng nhất với tiểu cũ thời điểm đấy, nhưng lúc đó hắn đã là thiếu niên, cứ cảm thấy chỉ cần mình mạnh hơn chút thì tiểu cũ đã chẳng bị ép đi cùng của thái hậu. Chưa kể, dù có thái hậu nương nương che chở, tiểu cũ vẫn sẽ bị đám cung nhân thích trèo cao dẫm thấp kia mà ức hiếp. Hắn ta nghĩ đến việc này sẽ bực bội dồn nén, càng thêm liều mạng tập võ thuật. Đương nhiên sẽ không khẩn cận Tề Lâm Mạn như những người còn lại trên núi. Sau đó dần dần trở nên quen thuộc hơn. Lại thêm Tề Lâm Mạn càng lớn càng được sư nương chiều quá đổi, tới nỗi kêu càng tùy hứng. Mà đời hắn ghét nhất là những cô gái như thế, vậy nên tránh được là tránh. Nếu không phải sư phụ chết vì cứu hắn, trước khi chết còn lưu lại gì ngôn, thì hắn không hề cảm thấy mình sẽ có liên quan nhiều tới Tề Lâm Mạn. Tuy không muốn, nhưng ân của sư phụ đối với hắn trọng như núi. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc Tề Lâm Mạn thật tốt, đương nhiên phải dốc toàn lực quyết định cưới nàng ta. Chỉ là không ai ngờ rằng Vân Hiệu Tình sẽ ý vào có thái hậu nương nương làm chỗ dựa, cường ngạnh gả vào phủ bác hoàng tử, chiếm trước vị trí hoàng tử phi hắn hứa hẹn cho Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn cũng vì ghen ghét và dạ tâm làm điều ngang ngược, phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác, kéo theo vận mệnh ba người triệt để dây dưa. Hắn càng không thể ngờ Tề Lâm Mạn sẽ đi sớm như vậy, còn rời đi bằng cách thức thê thảm như vậy. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta đã cam đoan với sư phụ phải chăm nom nàng ta cho tốt. Vân Hiểu Tình âm thầm thở dài. Nhìn từ góc nhìn của nàng, Tề Lâm Mạn làm quá nhiều chuyện ác. Nếu không phải ỷ vào Huyền Sơn lão nhân thì nàng ta đã nên chết từ lâu. Huống chi hôm nay nàng ta tự gây nghiệt không thể sống, không thể trách người khác. Nhưng nàng nhìn Tiêu Quân Hào ủ dột, càng bù thức nảy sinh bài phần mũi lòng và đau xót. Nàng cụp mắt che giấu cảm xúc lên mạng. Chuyện này ngay cả nàng ta cũng không làm được thì sao có thể trách người? Tiêu Quân Hào lại giật mình. Hiểu Tình, Tề Lâm Mạn đã đến tuổi cập kê, tâm tính đã định, dù Huyền Sơn lão nhân vẫn còn, chắc cũng chẳng thể khiến nàng ta quay về chính đạo. Càng được nói ngươi là người ngoài, ngươi có thể quan tâm nàng lúc này, chẳng lẽ ngươi lo cho nàng cả đời thật sao? Ngay cả Huyền Sơn lão nhân cũng chẳng quản được Tề Lâm Mạn cả đời. Ta hiểu, chỉ là... Vân Hiểu Tình cười cong mắt, vậy thì dùng danh nghĩa nàng ta mở kho trưởng tại, cứu tế bách tính, không được nữa thì đào mương thông sông, tích lũy công đức cho nàng ta là được chứ sao? Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười, mặt của công chúa đang bước tới thì giật giật khóe môi, không nhịn được nói. Hiểu Tình tỉ tỉ, nếu làm thế thật thì càng chọc điên Tề Lâm Mạn đấy. Tề Lâm Mạn chưa từng trải công bù từ như vậy, làm gì có chuyện nhìn lọt những bách tính yếu ớt kia. Với nàng ta dần thường chỉ là con sầu, con kiến mà thôi. Vậy thì để nàng ta tức đến sống lại, quay trở về tìm ta tính sổ cũng được. Vân Hiểu Tình cười hờ hững, lộ ra vài phần xấu xa. Tiêu Quân Hạo vốn hơi khó chịu thật, nhưng bị Vân Hiểu Tình nửa thật nửa giả khuyên nhủ, cảm xúc tiêu cực của hắn soi dịu đi rất nhiều. Hắn nhìn Vân Hiểu Tình thật sâu, nhỏ giọng nói, nếu nàng thật sự có hận, có oán, cứ tìm ta là được. Ánh mắt kia chăm chú mà nóng rực, lại đồng đầy rất nhiều cảm xúc. Dù già mặt Vân Hiểu Tình rất dài, thậm chí có rất nhiều người quay mặt sang nhìn nàng, làm nàng cũng không chịu đựng nổi. Nàng đành hắng giọng định nói sang chuyện khác, may mà Tứ Hoàng Tử Điện Hạ đột nhiên khéo hiểu lòng người. Dù sao người chết là lớn nhất, để nàng ta sớm nhập thổ an vị mới là phải. Hắn ta vẫy tay, quản sự ở bên cạnh lập tức dẫn người đi tới, định thu thi thể Tề Lâm Mạn đi trước. Dẫu gì cũng là nữ, còn là trắc vị của Dịch Vương phủ, quản sự tất nhiên không dám khinh thường. Ông ta thận trọng nâng thi thể Tề Lâm Mạn ra ngoài, nhưng cơ thể người vốn mềm mại, vừa bị đập đầu lại bị lửa đốt, thi thể cô gái lệch đầu sang một bên rũ xuống. Vân Hiểu Tình nhìn rõ, mí mắt chợt giật. Chờ đã. Giữa thành điện bạch nhật, tiếng quá khẽ bất thình lình của nàng làm ai nấy cũng giật mình. Mà nếu ai nhát gan thì tái mặt luôn. Cụ công chúa vô thức níu tay áo của Tiêu Quân Hạo rồi lại nói. Lại nữa sao? Lẽ nào Tề Lâm Mạn sống lại thật? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.